thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1640. Bị trục xuất yêu ma hậu duệ. Sâm La chính là từng tại Huyền Mộc tộc bên trong cùng Lâm Hạo cùng nhau lớn lên bằng hữu, hai người tình như thủ túc. Về sau bởi vì cực cảnh chi địa phát sinh biến cố, Sâm La không biết tung tích, vốn cho là hắn đã vẫn lạc, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này nhìn thấy. Mặc dù cách xa nhau mấy trăm năm, Sâm La bộ dáng đã có biến hóa không nhỏ, nhưng là gương mặt kia hình dáng lại là rất rõ ràng. Là Sâm La không sai, Lâm Hạo có thể khẳng định. Sâm La, là ngươi sao? Lâm Hạo hô. Dám giết thủ hạ ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sâm La hai con ngươi hiện ra lạnh lẽo to lớn móng vuốt từ trên cao che đẩy xuống. Lâm Hạo thấy thế, không khỏi khẽ giật mình, lại nhìn Sâm La, ánh mắt mang theo hàn ý, không có chút nào quen thuộc chi sắc. Lúc này ý hắn nhận ra cái gì, trước mắt Sâm La đã không còn là mình nhận biết Sâm La, chỉ là có thân thể của hắn đại yêu ma mà thôi. Đối mặt đóng Lâm móng vuốt, Lâm Hạo thể nội bạo phát ra cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, cùng lúc đó, một cái lỗ đen tại trong bàn tay hắn cấp tốc hình thành, đây là từ thiên cương người thật nơi đó học được hư hóa lỗ đen chi pháp, được vinh dự thứ hai bên trong đến đỉnh kỹ năng. Oanh! Đại địa trầm luôn, tư không sụp đổ. Lỗ đen biến mất, Lâm Hạo cùng Sâm La hai người đồng thời chấn động, trên thân thể nổi lên từng đạo dày đặc vết rách. Vừa rồi một kích, hai người lực lượng ở vào sàn sàn với nhau, người này cũng không làm gì được người kia. Nếu thật có quan hệ trực tiếp so sánh lên, Sâm La cảnh giới cao hơn Lâm Hạo một tầng, mà Lâm Hạo thì là hiểu được tư hóa lỗ đen chi pháp, cho nên mới có thể cùng đối bính. Cổ ma. Ngươi đúng là cổ ma. Nhìn lấy Lâm Hạo trên người lưu chuyển màu đen lưu quang, Sâm La thần sắc khẽ biến, đã ngươi là cổ ma, vậy ngươi càng là không thể sống trên đời này. Cổ ma đối với yêu ma mà nói, chính là tiềm ẩn mà đáng sợ uy hiếp. Yêu ma thời đại hủy diệt, liền là cùng đời thứ nhất cổ ma Hỗn Thiên Đế Tôn có quan hệ. Cho nên yêu ma đối với cổ ma cực kỳ thống hận, bởi vì cái sau chính là xuất thân từ yêu ma, kết quả lại trái lại lực áp yêu ma, thậm chí dẫn đến yêu ma thời đại phá diệt. Cho nên yêu ma đối cổ ma hận, so với bất luận cái sinh linh gì còn lớn hơn được nhiều. Bỗng nhiên, Sâm La phía sau ba cặp kim sắc cánh thịt mở rộng ra đến, ngay sau đó phía trên có lít nha lít nhít yêu ma đường vân đang lưu chuyển, giữa thiên địa quang mang nhao nhao tụ tập tại ba cặp kim sắc cánh thịt bên trong, tư không vỡ vụn, tất cả mảnh vỡ nhao nhao bị thu nạp đi vào. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng hủy diệt tại Sâm La trên thân hiện lên mà ra. Oanh! Khí thế phô thiên cách địa tuôn ra, đại địa chấn động. Dâu dài thần tôn bọn người thân thể có chút một trận lay động, một cái huyết cấm không được cuồng phúng mà ra, mà những thần vương kia càng là nguy hiểm, thân thể đã nứt ra. Yêu nô cũng không thể may mắn thoát khỏi, trừ bỏ cao giai yêu nô còn có thể chống đỡ được đóng Lâm khí thế bên ngoài, còn lại yêu nô nhao nhao bị chấn thương, trung giai yêu nô còn tốt một số, đê giai yêu nô cơ hồ là đánh mất lại lần nữa giao thủ năng lực. Lúc này, Sâm La hai tay kết ấm, mười ngón đại trương, hai tay ngón trỏ cùng ngón cái băng long, nhắm ngay Lâm Hạo, áo cổ khí tức từ hai tay của hắn ở giữa rót vào hai cái ngón trỏ cùng ngón cái, dần dần ngưng hóa thành một loại đủ để phá hủy hết thảy lực lượng. Yêu ma kỹ. Tư vô. Lâm Hạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cái này yêu ma kỹ hắn tại thời không toa bên trong nhìn qua, trong đó một vị yêu ma đế giả thi triển qua một lần, uy lực cực kỳ đáng sợ, một kích liền đả thương nặng một vị đã khôi phục lại bốn thành thực lực thần đế chuyển thế thân thể, nếu không phải cái sau kịp thời liều mạng chống cự, chỉ sợ đã sớm bị diệt sát. Mặc dù Sâm La chỉ là một vị đại yêu ma, nhưng uy lực tuyệt đối cũng là cực kỳ đáng sợ. Liếc qua sau lưng dâu dài thần tôn bọn người, Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, tiên khí từ thể nội tụ tập, tràn vào trong mồm. Ngậm một cái tiên khí. Giết! Sâm La hai mắt chừng một cái. Tư không biến mất, thiên địa cũng biến mất theo, vô cùng vô tận vặn vẹo đánh phía Lâm Hạo. Phốc! Một cái tiên khí bị Lâm Hạo phun ra, nhìn như là khói nhẹ, mờ mịt mà lên, nhưng lại ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu. Cái này chính là tiên khí, thế gian độc nhất vô nhị đồ vật, mặc dù chưa chắc là tiên khí, nhưng vật này lại có được cực kỳ khủng bố uy. Trong nháy mắt, xuyên thủng vô tận vặn vẹo trực tiếp đánh vào Sâm La trên lồng ngực, đem đánh bay mà ra, mà Lâm Hạo cũng chịu đựng một bộ phận yêu ma khí hư vô lực lượng, bị oanh đến lui nhanh đụng vào bên trong lòng đất, hai chân hung hăng giẫm đạp ở trên mặt đất, mới đưa những lực lượng này tháo bỏ xuống. Oanh! Đại địa nổ tung, vạn trượng hố sâu nổi lên, Lâm Hạo đứng lừa phía trên, khóe miệng tràn ra một ngụm máu, thân thể đã hoàn toàn nổ nát. Nhưng ở cổ ma tái sinh phía dưới thân thể nhanh chóng khôi phục, lại nhìn Sâm La nơi ở đại địa đã bị nện ra sâu không thấy đáy lừa, mà Sâm La liền nằm ở phía dưới. Lâm Hạo trong sức mạnh, không chỉ có bao hàm lấy tiên khí, còn có nguyên thủy lực lượng. Yêu ma tại sao lại bị cổ ma áp chế, cũng là bởi vì cổ ma có được nguyên thủy lực lượng, mà yêu ma nhưng không có, lại thêm thượng cổ ma còn có tăng lên cảnh giới chi năng. Đang xuất thủ thời khắc, Lâm Hạo đã đem lực lượng của mình thúc đẩy sinh trưởng đến bát thế tôn đỉnh phong. Cảnh giới cỡ này cùng vừa tấn thăng đại yêu ma không xê xích bao nhiêu. Lâm Hạo lướt tới, nhìn lấy đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái Sâm La, tay chậm rãi đưa ra ngoài, có thể ngả vào một nửa, nhưng lại ngừng lại, mặc dù người trước mắt đã không phải Sâm La, mà là một vị vừa tấn thăng đại yêu ma, nhưng muốn tiêu diệt Sâm La. Lại là có chút không đành lòng. Đột nhiên, Sâm La mở hai mắt ra. Hưu! Lâm Hạo một trường vỗ hướng Sâm La đầu. Lâm! Hạo! Sâm La đột nhiên phun ra câu nói này, nguyên bản tràn ngập bạo ngược hai con ngươi, lóe ra một tia không hiểu mê võng. Sâm La! Lâm Hạo khẽ giật mình, cấp tốc thu tay lại, chỉ gặp Sâm La giờ phút này thần sắc có chút mê mang, tựa hồ tại nhớ lại cái gì. Nhìn thấy Sâm La bộ dáng này, Lâm Hạo đáy lòng dâng lên một tia hy vọng, hẳn là Sâm La ý thức vẫn chưa hoàn toàn bị xâm chiếm. Nguyên bản Lâm Hạo muốn tiêu diệt Sâm La, là coi là Sâm La sớm đã trở thành đại yêu ma, trừ bỏ thân thể bên ngoài, nguyên bản ý thức đã mất hết, lại không nghĩ rằng Sâm La còn có như vậy một tia ý thức, nếu là như vậy, Sâm La còn có được cứu. Nhìn chằm chằm Sâm La một lát, Lâm Hạo nhớ ra cái gì đó, cấp tốc thôi động cửu tử tiên thuật, cái kia cố sức mạnh kỳ diệu, xuyên thấu qua bàn tay, tràn vào đến Sâm La trong ý thức. Lúc này hắn mới phát hiện, Sâm La trong ý thức, hồn phách đã bị phong cấm, duy nhất vẫn tồn tại ý thức chỉ có như vậy một sợi mà thôi. Nhưng lại tại cửu tử tiên thuật lực lượng thu hút nháy mắt, Sâm La trong thức hải bỗng nhiên đã tuôn ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Không tốt. Lâm Hạo cấp tốc thu hồi tâm thần, nhưng vẫn là trễ một số. Oanh! Tâm thần rung động, cơ hồ bị cỗ này kinh khủng đến cực điểm lực lượng cho nghiền nát. Lâm Hạo sắc mặt một trận trắng bệch, bất quá hắn cũng không lo lắng cửu tử tiên thuật có thể khôi phục lại. Mà Sâm La trong mắt mê mang đang biến mất, thay vào đó chính là khát máu cùng cuồng bạo ánh mắt. Rất hiển nhiên Sâm La muốn khôi phục lại. Bành! Một cỗ lực lượng kinh khủng trùng kích mà lên, Sâm La khôi phục lại, hắn dù sao cũng là đại yêu ma, cũng có được tái sinh chi năng, thân thể thương thế sớm đã khôi phục, lực lượng kinh khủng tuôn trào ra, Lâm Hạo không thể không thôi phát ra bản thân lực lượng để chống đỡ. Cổ ma, ngươi sống không được bao lâu, đế giả đã biết ngươi tồn tại, ta nhất định sẽ trở lại. Sâm La lưu lại câu nói này về sau, biến mất ngay tại chỗ. Lâm Hạo không có đuổi, mà là nhìn Sâm La biến mất phương hướng, bởi vì đuổi cũng vô dụng, Sâm La sử dụng chính là yêu ma đặc hữu truyền tống chi pháp, bây giờ nói không chừng đã tại chỗ thật xa. Vừa rồi Sâm La trong ý thức tiềm ẩn lực lượng, Lâm Hạo có thể cảm giác được, đó là thuộc về yêu ma đế giả lực lượng, còn tốt kịp thời thoát thân mà ra, không phải liền sẽ bị yêu ma đế giả cho xâm chiếm tự thân ý thức, cái kia cố ý thức chi lực. Để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động không thôi, coi như tự thân đã trải qua 7 lần hồn phách thối biến cùng yêu ma đế giả so ra, cũng chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Mà yêu ma đế giả hồn phách chi lực cùng Lâm Hạo nhìn thấy Tiêu Dao đạo nhân đều là thuộc về cùng một cái cấp độ. May mắn chính là Lâm Hạo cũng không có trực tiếp đối mặt yêu ma đế giả, không phải vừa rồi tất nhiên sẽ bị yêu ma đế giả bắt giữ. Sâm La còn có thể cứu. Bất quá hắn lần này rời đi, lần tiếp theo lại trở về về, tất nhiên sẽ có mạnh hơn đại yêu ma đi theo. Lâm Hạo mặt lộ vẻ ngưng trọng, mặc dù hắn hiện tại dùng hết áp chủ bài có thể cùng bình thường đại yêu ma đối kháng, nhưng chả nếu là đối đầu đỉnh cấp đại yêu ma, vẫn là thua không nghi ngờ. Hiện tại Lâm Hạo thực lực bản thân, nếu như không thêm lên vảy rồng cùng tiên khí, chỉ lấy cổ ma năng lực thúc đẩy sinh trưởng đi ra lực lượng, thì tương đương với chuẩn thần đế cấp độ, mà công sát uy ở cái này cấp độ phía trên. Đỉnh cấp đại yêu ma, đây chính là có thể so với thần đế chuyển thế thân thể tồn tại. Chẳng qua yêu ma hẳn là còn không dám trắng trợn đến đây, bằng không, đã sớm quy mô xâm lấn. Lâm Hạo biết yêu ma bây giờ đang khôi phục bên trong. Ngăn cản là không thể nào, yêu ma khôi phục cực nhanh, trừ phi tất cả thế lực liên thủ tìm tới yêu ma hang ổ. Thời không toa bên trong, Lâm Hạo đều không tìm tới yêu ma hang ổ ở nơi nào, muốn tìm được cực kỳ khó khăn. Đợi đến tìm tới thời điểm yêu ma đều đã triệt để khôi phục, vậy cũng không nhiều lắm tác dụng. Hai tộc đại chiến đại thế không cách nào ngăn cản, Lâm Hạo duy nhất có thể làm liền là để cho mình bằng hữu cùng người thân có thể tại đại thế bên trong sống sót, về phần cái khác cũng không có nghĩ đến. Bây giờ gặp lại Sâm La, mà lại Sâm La còn có khôi phục khả năng, Lâm Hạo đương nhiên sẽ không từ bỏ Sâm La, chờ sau đó một lần gặp được, tất nhiên muốn để Sâm La khôi phục lại. Sâm La xuất hiện cùng áp bách, dẫn đến thần vương tổn thất 10 người, nguyên bản 50 người chỉ còn lại có 40, liền đại đội trưởng cần thần tôn bọn người thương thế cực nặng, chẳng qua Sâm La khí thế lại là trấn sát không ít đê giai yêu nô, dẫn đến yêu nô không cách nào dựa vào số lượng tới áp chế. Mà lần này đối chiến chỗ tốt cực lớn, dâu dài thần tôn bọn người đều có cực lớn tiến bộ, thậm chí sắp đạt tới thần tôn đỉnh phong. Mà còn lại 40 vị thần vương bên trong có 9 vị đã đột phá, còn lại 31 vị. Cũng có một nửa đạt đến sắp đột phá giới hạn. Tiện tay diệt sát còn lại 16 chức cao giai yêu nô về sau, cái cuối cùng yêu ma thế lực đã bị thanh trước. Lâm Hạo để dâu dài thần tôn bọn người tự hành an bài, sau đó khoanh chân tại trong cao không. Vừa rồi tại cửu tử tiên thuật tiến vào Sâm La thức hải bên trong thời điểm ý hắn bên ngoài thu hoạch đến một chút ký ức hình ảnh. Chỉ là bởi vì vừa rồi Sâm La tỉnh lại, cho nên Lâm Hạo chưa kịp nhìn kỹ, hiện tại vừa vặn có thể quan sát một phen. Tâm thần chìm vào đến trong thức hải, từng đoạn ký ức hiện hiện mà qua, Lâm Hạo phảng phất thân lâm kỳ cảnh, khi thấy những ký ức này thân thể lập tức run lên, bởi vì những ký ức này bên trong có một đoạn kinh thế bí mật, nếu như không phải nhìn thấy những ký ức này, Lâm Hạo thực sự khó có thể tưởng tượng. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1641. Thức tỉnh. Ký ức chỉ có một đoạn mà thôi, nhưng một đoạn này đã rất để Lâm Hạo tâm chấn. Đại hoang thế giới thiên tộc cùng địa tộc còn có viễn cổ thần tộc, đúng là thái cổ thời đại bị trục xuất yêu ma hậu duệ. Đây chẳng phải là nói, ra ra bọn người, còn có đại ca đều là yêu ma hậu duệ. Còn có mình thể nội có linh thần huyết mạch, cũng giống vậy là yêu ma hậu duệ rồi. Tứ đại yêu ma đế giả khôi phục linh vực, vì chính là để yêu ma hậu duệ thức tỉnh tới, bây giờ Sâm La đã thức tỉnh, cái kia ra ra bọn người chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Còn có tự thân, bản thân ẩn chứa linh thần huyết mạch, chẳng phải là cũng biết thức tỉnh trở thành yêu ma. Lâm Hạo tâm tình vào giờ khắc này chập trùng không chừng, thật lâu khó mà lắng lại. Tự thân có được yêu ma hậu duệ huyết mạch, tin tức này đối với hắn mà nói thực sự quá rung động, ai cũng không cách nào nghĩ đến. Ngày xưa đại hoang thế giới cường giả, đại bộ phận đều là bị trục xuất yêu ma hậu duệ. Thoáng chốc, Lâm Hạo nhớ tới một sự kiện. Tại thời không toa bên trong, hắn cũng không nhìn thấy Gia Gia đám người thân ảnh, tuy nhiên lại có thể cảm nhận được Gia Gia bọn người còn sống. Rất có thể, lúc ấy Gia Gia đám người đã biến thành yêu ma, chỉ là mình không nhận ra được thôi. Đến cùng nên làm như thế nào? Lâm Hạo giờ phút này có chút mộng, không biết nên như thế nào cho phải. Tìm được trước Sâm La, nếu như Sâm La có thể khôi phục như cũ lời nói coi như Gia Gia bọn người biến thành yêu ma, ta cũng có thể đem bọn hắn ý thức khôi phục. Lâm Hạo tâm niệm vừa động. Nếu như Gia Gia bọn người biến thành yêu ma không cách nào áp chế xu thế, như vậy mình muốn làm chính là đừng cho Gia Gia bọn người ý thức đánh mất, biến thành yêu ma một thành viên, trở thành hai đại tộc đối chiến vật hy sinh. Về phần Gia Gia bọn người có phải là hay không lấy nhân tộc hình thái sinh hoạt, vẫn là lấy yêu ma hình thái, đối Lâm Hạo mà nói cũng không phải là rất trọng yếu, bởi vì hắn bản thân đã là cổ ma. Đương nhiên, nếu như có thể ngăn cản càng tốt hơn. Nhưng là đối với yêu ma, Lâm Hạo cũng không phải là hiểu rất rõ, rất nhiều cổ lão điển tịch cũng sớm đã biến mất, thậm chí có quan hệ với yêu ma sự tình đều không có lại truyền lưu thế gian, hiển nhiên là yêu ma cố ý hủy đi, mà ở cách này thế gian còn có rất nhiều yêu ma tiềm ẩn tại nhân tộc cường giả bên trong, chỉ là không có bạo lộ ra thôi. Thái Vũ, Lâm Hạo trầm giọng nói. Tại vị kia tên là Thái Vũ Kim Dịch cường giả cấp tốc lướt đi tới. Ngươi mang theo tất cả mọi người tiến về cách địa khu này tiếp tục lịch luyện, nơi này chính là một số thần đan cùng bảo vật thời khắc nguy cơ dùng tới. Lâm Hạo đưa ra một cái vòng tay chứ vật, bên trong để đặt lấy các loại nhất phẩm thần khí, còn có rất nhiều bảo vật cùng đại lượng thần đan. Vâng. Thái Vũ ứng thanh. Đưa mắt nhìn Sâm La rời đi, Lâm Hạo ngang nhìn qua thương không, hít một hơi thật sâu. Sâm La mặc dù không thấy bóng dáng, nhưng là Lâm Hạo cùng hắn nhưng lại có một tia vi diệu liên hệ. Lúc trước Sâm La hồn phách tổn hại thời khắc, Lâm Hạo từng dùng cửu tử tiên thuật cho Sâm La tu bổ quá, bây giờ lại lần nữa dùng ra, tuy bị yêu ma đế giả lực lượng cắt đứt, nhưng là lưu lại một tia. Cho nên hắn dự định tiến đến tìm Sâm La trước giúp Sâm La khôi phục làm tiếp cái khác dự định. Thân hình khẽ động, Lâm Hạo trực tiếp phá toái hư không. Xuyên qua vô tận hư không, không biết bay vút bao xa, Lâm Hạo tiến nhập trong bầu trời, vòng qua một số đặc thù khu vực về sau đi vào một cái đặc thù trong tinh vực. Cái tinh vực này rất kỳ lạ, tinh thần so còn lại tinh vực đều muốn dày đặc gấp trăm lần, có tinh thần cách xa nhau nhiều nhất vạn dặm xa mà thôi. Dạng này tinh vực tại trong bầu trời cũng coi là tương đối đặc biệt một số thôi, mà ở trong đó lại là yêu ma nơi tụ tập một trong. Vừa tới phiến tinh vực này, Lâm Hạo liền phát hiện một số tinh thần bên trên có yêu ma xào huyệt, có không ít yêu nô tại phủ cận tuần tra. Phiến tinh vực này tại thời không toa bên trong cũng không xuất hiện qua, xem ra hẳn là yêu ma lúc đầu xào huyệt. Lâm Hạo thầm nghĩ, yêu ma lại không ngừng thay đổi xào huyệt, mỗi một lần thay đổi đều sẽ bôi tiêu diệt tất cả dấu vết. Lại thêm tới bầu trời rộng lớn, cho dù là thần đế cả một đời đều không thể đi khắp. Cho nên yêu ma ẩn tàng đến cực sâu, đây chính là vì dị thái cổ thời đại về sau yêu ma không cách nào diệt tuyệt nguyên nhân. Căn cứ cái kia một tia liên hệ, Lâm Hạo từ từ tới gần yêu ma trung ương nhất xào huyệt. Tòa này trong xào huyệt có không ít yêu ma tồn tại, còn có rất nhiều bên trong cao giai yêu nô, hiển nhiên là yêu ma chủ yếu xào huyệt. Cả tòa xào huyệt hiện đầy yêu ma đường vân, phòng ngự cực kỳ xâm nghiêm. Xông vào tòa này xào huyệt là không thể nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp lẫn vào đi vào. Lâm Hạo nhìn chăm chú tòa này yêu ma xào huyệt, lặng lặng chờ đợi cơ hội. Chờ hồi lâu, cơ hội rốt cuộc đã đến. Chỉ gặp đại lượng yêu nô áp tải hơn vạn nhân tộc cường giả hướng phía chủ xào huyệt đi đến. Những này nhân tộc cường giả đều bị giam cầm ở từng cái mặt lộ vẻ mờ mịt cùng tuyệt vọng. Nhìn thấy những người này, Lâm Hạo tâm niệm vừa động, hưu, thân hình khẽ động, Lâm Hạo hướng thẳng đến cái kia hơn vạn nhân tộc cường giả vọt tới. A đại, ta tới cứu ngươi. Lâm Hạo phát ra gầm thét, một quyền ném ra, chẳng qua uy lực của một quyền này cực yếu, chỉ có ước chừng thần vương cấp độ hai bên. Chính áp giải hơn vạn nhân tộc cường giả yêu nô lập tức kịp phản ứng, cấp tốc xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Lâm Hảo bị yêu nô bắt lấy, cùng lúc đó một vị yêu ma lướt đi tới, lườm Lâm Hảo một cách về sau trực tiếp phất tay, đem hắn cùng một chỗ đưa qua tiến hành chuyển hóa. Lâm Hảo bị giải vào trong đám người, nguyên bản trả dấu trong lòng một tia hy vọng nhân tộc cường giả, ánh mắt lại lần nữa ảm đạm, bọn hắn là từ thần vực tầng trời dưới bị vây lên tới, tại kiến thức đến yêu ma đáng sợ về sau, đã tuyệt vọng, đã trải qua rất nhiều khổ sở, đã đánh mất tất cả hy vọng. Lâm Hảo thuận lợi trở thành một thành viên trong đó, tại yêu nô áp giải dưới, hướng phía chủ sào huyệt xuất phát. Này chủ yếu quy công cho trên người hắn nhân thần ra, chính là bởi vì vật này, cho nên cảnh giới của hắn mới có thể bị ép đến thần vương cấp độ, đồng thời không bị yêu ma phát giác được. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chủ sào huyệt lên phòng ngự mở ra. Dù sao bị áp giải nhân tộc cường giả, cảnh giới tối cao mới thần vương đỉnh phong mà thôi, chủ trong sào huyệt bất kỳ một cái nào cao giai yêu nô đều có thể đem cái này hơn vạn nhân tộc cường giả hủy diệt, cho nên yêu ma cũng không lo lắng điểm này. Chủ sào huyệt chính là lấy một tòa to lớn tinh thần kiến tạo mà thành, bề ngoài nhìn không ra có cái gì, nhưng là bên trong đã bị móc giống cả tòa tinh thần đều là yêu ma sào huyệt một bộ phận. Toàn bộ sào huyệt lực lượng phòng ngự chính là thu nạp thương không lực lượng biến thành mà thành. Bước vào đến chủ trong sào huyệt về sau, Lâm Hảo đi theo đám người, hướng phía hóa nô ao đi đến. Hết thảy có 8 vị cao giai yêu nô áp giải, trên đường đi gặp được không ít yêu nô, nhưng đều là tuần tra. Nhìn thấy cái này một đội ngũ, đều không có để ý tới cùng ngăn cản, hiển nhiên đã sớm bị cho biết quá. Khi tiến vào chủ sào huyệt một khoảng cách về sau, Lâm Hảo lợi dụng nhân thần ra, đem tự thân khí tức đè thấp đến cực hạn, bởi vì hơn vạn cường giả tồn tại, đến mức 8 vị cao giai yêu nô đều không phát giác được, tại khí tức ngưng tụ với bản thân nửa trượng phạm vi về sau, Lâm Hảo thân hình khẽ động, lặng yên thoát ly khỏi đội ngũ. Đội ngũ đi xa về sau, vẫn như cũ không có phát giác được Lâm Hảo thoát ly. Sâm La hẳn là ở chỗ này. Lâm Hảo thôi động cửu tử tiên thuật, tại bước vào chủ sào huyệt về sau cùng Sâm La liên hệ mạnh hơn, cho nên hắn rất nhanh liền có thể kết luận ra vị trí. Bắt đầu Lâm Hảo trả rất cẩn thận, mà theo xâm nhập, hắn phát hiện bốn phía yêu ma số lượng càng ngày càng ít, tính là có yêu ma đi ngang qua, cũng không có phóng xuất ra bất luận cái gì thần niệm đến điều tra, hiển nhiên những này yêu ma đều đối với mình chủ sào huyệt rất yên tâm. Chẳng qua cũng thế, yêu ma sào huyệt vốn là ẩn nấp. Mà lại mỗi một tòa chủ sào huyệt bên ngoài đều sẽ có đại lượng sào huyệt tồn tại, ngoại hình giống như đúc, không có gì khác nhau. Nếu không phải Lâm Hảo cùng Sâm La có trực tiếp liên hệ, căn bản cũng không biết chủ sào huyệt ở nơi nào. Nếu là từng cái tìm, tất nhiên sẽ bị yêu ma phát giác. Mà lại, nếu như là còn lại cường giả lời nói, rất dễ dàng sẽ bị yêu ma phát giác, mà Lâm Hảo lại là cổ ma, bản thân liền có cùng yêu ma tương tự khí tức, trừ phi yêu ma mặt đối mặt, không phải rất khó phát giác được Lâm Hảo chính là ở đây. Căn cứ liên hệ, Lâm Hảo không ngừng bay lượn, trên đường có chút thuận lợi, cũng không có gặp được yêu ma, mà theo xâm nhập, cái kia cố liên hệ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhanh, Lâm Hảo đi tới một tòa đại điện, đây là yêu ma đại điện, cả tòa trên đại điện hiện đầy dày đặc yêu ma đường vân, mỗi một đạo văn đường đều ẩn chứa kinh khủng yêu ma lực lượng, mà tại trong đại điện có một cái đen kịt đến cực điểm ao lớn. Một cái người quen liền ngâm ở trong ao. Người này không phải người khác, chính là Sâm La. Thời khắc này Sâm La ba cặp màu vàng đen cánh thịt mở rộng ra đến, hai tay giơ cao, yêu ma chỉ bên trong tuôn ra một cỗ lực lượng, rót vào trong cơ thể của hắn, phảng phất tại tẩy luyện, mỗi một lần quán thâu, Sâm La khí tức đều sẽ tăng cường như vậy một tia. Thuế thể yêu ma chỉ. Lâm Hảo một cách nhận ra, đây là một cách cực kỳ đặc thù yêu ma chỉ, tại yêu ma bên trong cũng là có chút hiếm thấy đồ vật. Vật này đối yêu ma mà nói, chính là vô thượng chí bảo, chỉ có thân phận và địa vị cực cao yêu ma mới có thể hưởng thụ bực này thuế thể yêu ma chỉ. Sâm La lại có được như vậy một cái thuế thể yêu ma trì, khó trách hắn có thể đạt tới đại yêu ma cấp độ. Phải biết như vậy một cái thuế thể yêu ma trì thế nhưng là cực kỳ quý giá đồ vật, muốn luyện chế mà thành, nhất định phải là thần đế cấp độ đại yêu ma xuất thủ, hao phí trăm vạn năm, tốn hao vô số bảo vật mới có thể luyện chế thành công. Chính vì vậy, cái này thuế thể yêu ma trì số lượng cực ít. Chỉ có những cái kia thân phận cực cao yêu ma mới có thể thu được thuế thể yêu ma trì rèn luyện cơ hội. Giờ phút này Sâm La đang đứng ở rèn luyện bên trong, mảy may không có phát giác được Lâm Hảo đến. Nhìn lấy không ngừng thối thể Sâm La, Lâm Hảo hít sâu một hơi, hiện tại giúp Sâm La khôi phục lời nói cực kỳ nguy hiểm. Một khi Sâm La phản kháng tất nhiên sẽ dẫn tới đại yêu ma, nơi đây lại là yêu ma chủ xào huyệt, đến lúc đó tất nhiên khó mà thoát đi nơi đây. Nhưng là, Lâm Hảo không có lựa chọn, hắn nhất định phải làm như thế. Đứng đó một lúc lâu về sau, Lâm Hảo thân hình khẽ động, nhảy vào thuế thể yêu ma trì bên trong. Ngay một khắc này, Sâm La vừa tỉnh lại, hai con ngươi lóe ra vẻ bạo ngược. Sâm La, là ta à? Lâm Hảo. Lâm Hảo một trường vỗ tại Sâm La trên đỉnh đầu, tâm thần rót vào Sâm La thức hải bên trong, đồng thời thôi động cửu tử tiên thuật. Cách làm này rất nguy hiểm, một khi Sâm La phản kháng, như vậy Lâm Hảo cũng đừng nghĩ rời đi. Lâm Hảo. Sâm La toàn thân run lên, trong hai con ngươi vẻ bạo ngược biến mất một điểm, nhưng là hắn lại một quyền đập vào Lâm Hảo trên ngực. Một quyền này uy trong nháy mắt phá hủy Lâm Hảo hơn phân nửa thân thể, uy lực thậm chí lan tràn đến đầu, nhưng Lâm Hảo vẫn là cắn răng chống xuống tới, không ngừng quán thâu cửu tử tiên thuật, đồng thời phóng xuất ra tâm thần của mình. Sâm La, ngươi quên sao? Chúng ta từ nhỏ cùng một chỗ tại huyền mộc tộc lớn lên. Lâm Hảo truyền lại ra bản thân tâm thần. Đang muốn tiếp tục xuất thủ Sâm La thân thể lại lần nữa run lên. Một quyền kia nện vào một nửa, bỗng nhiên ngừng lại tràn ngập bạo ngược hai con ngươi. Lại xuất hiện một tia không hiểu gì dạng. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng cũng không thể hoàn toàn nhớ tới. Thừa dịp cơ hội, Lâm Hảo cấp tốc thôi đồng cửu tử tiên thuật. Oanh! Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1642, thứ tư yêu ma đế giả. Lâm Hảo không ngừng thôi động cửu tử tiên thuật đặc thù lực lượng, Sâm La bị giam cầm hồn phách mượn cố lực lượng này, rất nhanh liền chiếm cứ thức hải, ý thức đang chậm rãi khôi phục. Lâm Hảo. Sâm La thức hải truyền ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm. Ngươi rốt cuộc khôi phục. Lâm Hảo cũng mặt lộ vẻ vui mừng, giờ phút này Sâm La hồn phách còn có ý thức đã hoàn toàn khôi phục lại. Đúng vậy a, rốt cuộc khôi phục, những năm này bị giam cầm ở trong này quá khó tiếp thu rồi, đặc biệt là không cách nào điều khiển thân thể của mình. Sâm La thật sâu thở ra một hơi. Hai người quen biết nhiều năm mà lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên, căn bản là không cần nói nhiều cái gì cảm tạ. Nếu như đổi lại Lâm Hảo Lâm Nguy, Sâm La cũng chắc chắn sẽ liều chết xuất thủ cứu viện. Hai người gặp lại tự nhiên phải có một phen giao lưu. Lâm Hảo từ Sâm La chỗ giải được, từ khi Sâm La tại thần vực tầng trời dưới bị một vị cường giả mang đi về sau, liền theo vị cường giả kia tu luyện. Nhưng ai biết còn chưa tu luyện bao lâu, vị cường giả kia liền chết tại một lần đi ra ngoài lịch luyện bên trong, rơi vào đường cùng, Sâm La đành phải mình một mình tu luyện. Nhưng lại tại tu luyện thời khắc, Sâm La bị một vị yêu ma bắt, cũng mang về yêu ma trong xào huyệt, trừ bỏ hắn bên ngoài còn có đại lượng đại hoang thế giới cường giả, trăm vạn tiểu thế giới ngưng hợp thành linh vực thời khắc, đại hoang thế giới vô số cường giả cũng không phải là vẫn lạc. Mà là bị yêu ma bắt lấy cũng mang đi. Tính đến hàng ngàn tỷ đại hoang thế giới cường giả bị yêu ma đưa đến từng cái xào huyệt. Tiếp nhận yêu ma huyết mà kích phát, mà Sâm La liền là một thành viên trong đó. Bất quá hắn tương đối may mắn, chẳng những thể nội yêu ma huyết mạch bị kích phát mà ra, mà lại hắn chả có được yêu ma vương giả huyết mạch. Yêu ma vương giả tại thái cổ thời đại chính là cùng thần đế song song tồn tại. Cho nên hắn may mắn trở thành yêu ma trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, chẳng những hao phí vô tận tài nguyên, hơn nữa còn truyền thụ cường đại yêu ma ký cho Sâm La. Lâm Hảo, ta có một kiện chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi. Sâm La bỗng nhiên nói ra. Chuyện trọng yếu. Ta gặp được hoàng tộc công chúa Nhan cô nương. Ngươi nhìn thấy nàng. Ở nơi nào? Lâm Hảo kinh ngạc nói. Hoàng tộc công chúa cùng hắn từng có một đoạn kinh lịch, chỉ bất quá về sau bởi vì ngoài ý muốn, không tiếp tục độ gặp gỡ, vốn cho là đại hoang thế giới kịch biến, hoàng tộc đã xuống dốc, lại không nghĩ rằng chả còn sống ở thế. Nàng ngay tại yêu ma lớn trong xào huyệt, còn có còn lại mấy cái đại tộc cường giả đều ở bên trong, bao quát viễn cổ thần tộc cũng có người ở bên trong. Sâm La nói ra, lớn xào huyệt ở đâu? Lâm Hảo nhướng mày. Ta liền biết ngươi muốn đi trước lớn xào huyệt, bất quá ta đề nghị vẫn là đừng đi, lớn trong xào huyệt yêu ma rất nhiều thực lực đều hơn ta xa, hơn nữa còn có vị thứ tư đế giả tỏa chấn. Nếu như ngươi thật muốn đi, chờ ta một đoạn thời gian, đợi ta đem cái này yêu ma chỉ bên trong lực lượng hút sạch, thực lực hẳn là có thể đủ ổn định tại đại yêu ma cấp độ. Sâm La nói ra. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Nhanh, ngươi mau tránh đến yêu ma chỉ bên trong. Sâm La bỗng nhiên hốt hoảng nói ra. Ta cảm giác được có thực lực đáng sợ yêu ma đến, có thể là những lão gia hỏa kia, chớ bị bọn hắn đã nhận ra, không phải coi như phiền toái. Những lão gia hỏa này thực lực cực kỳ khủng bố, liền xem như ta ổn định tại đại yêu ma cấp độ, cũng sẽ bị triệt để áp chế. Hưu. Vừa mới nói xong, Lâm Hảo đã chui vào yêu ma trì phía dưới, tất cả khí tức toàn bộ thu liếm, mà Sâm La thì ở vào phía trên, hai tay có chút mở ra, đem Lâm Hảo thân thể hoàn toàn chặn. Lúc này, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở yêu ma trì phía trên chính là ba vị đại yêu ma, cầm đầu cái trán có một cái đặc biệt hồng giác, còn lại hai vị đại yêu ma trên người trải rộng lít nha lít nhít yêu ma đường vân, mỗi một cái phát ra khí tức đều cực kỳ khủng bố. Mặc dù Sâm La cùng bọn hắn cùng là đại yêu ma, nhưng cả hai ở giữa giống như thiên địa khác biệt, ba vị này đại yêu ma khí tức cho Lâm Hảo cảm giác, liền như là đã từng thấy qua thái cổ thần đế vũ chuyển thế thân thể, chí ít có được tương đương với thần đế một thành năng lực. Tham kiến huyết đại nhân. Sâm La chắp tay nói. Hấp thu như thế nào? Cầm đầu hồng giác yêu ma hỏi. Tất cả lực lượng hấp thu xong tất về sau, hẳn là có thể đủ ổn định tại đại yêu ma cấp độ. Sâm La nói ra. Quả nhiên không hổ là có yêu ma vương giả huyết mạch hậu duệ, hấp thu suất so với bình thường yêu ma cao gấp trăm lần trở lên, hảo hảo tu luyện, nói không chừng ngươi sau này có cơ hội vấn đỉnh yêu ma vương giả vị trí. Hồng giác yêu ma tán dương. Vâng. Sâm La tranh thủ thời gian ứng thanh, mặc dù mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là hiện tại hắn tâm lại căng cứng thành một đoàn. Sâm La, ngươi tuy là yêu ma vương giả thứ 13 người hậu tuyển trở thành vương giả cơ hội tuy nhỏ quá còn lại người hậu tuyển, nhưng chỉ cần ngươi cố gắng, vẫn còn có cơ hội, ta rất chờ mong ngươi có thể trở thành yêu ma vương giả. Hồng giác yêu ma nói ra, đa tạ đại nhân đề bạt. Sâm La nói ra. Giờ phút này hắn chỉ muốn hồng giác yêu ma ba người mau chóng rời đi, không phải lưu lại càng lâu, liền càng dễ dàng phát hiện tiềm ẩn phía dưới Lâm Hảo. Ngươi vì sao không hỏi, nguyên bản ngươi là vị trí thứ 8 người hậu tuyển, vì sao biến thành người thứ 13? Hồng giác yêu ma bỗng nhiên nói ra. Là bởi vì có 5 người trở thành đại yêu ma đúng không? Không sai. Mà lại bọn hắn vương giả huyết mạch tại ngươi phía trên, thậm chí còn có một vị xuất hiện vương giả huyết mạch đạt tới gần nửa trình độ. Hồng giác yêu ma trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, yêu ma lực lượng bắt nguồn từ tự thân huyết mạch, mặc dù hậu thiên tu luyện sẽ chiết xuất huyết mạch, nhưng độ khó khăn cực cao, có yêu ma hao phí vài vạn năm cũng bất quá mới chiết xuất như vậy một chút mà thôi. Mà yêu ma tư chất cũng cùng huyết mạch có quan hệ. Huyết mạch càng tốt, tư chất liền càng cao, trái lại cũng thế, đây chính là vì hà yêu ma đối huyết mạch sẽ như thế coi trọng duyên cớ. Giống như loại kia trời sinh liền có được một nửa vương giả huyết mạch yêu ma, chẳng những tốc độ tu luyện kinh người, mà lại trưởng thành cũng cực kỳ đáng sợ. Cho dù là hồng giác yêu ma cái này tương đương với thần đế chuyển thế thân thể nhân vật, đều có chút giật mình. Vị kia có được gần nửa vương giả huyết mạch người, bây giờ đã cùng ta song song. Hồng giác yêu ma nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, huyết mạch của ngươi so với nàng ít hơn nhiều, nhưng ngươi cũng có cơ hội, đừng dễ dàng buông tha. Vâng. Sâm La tranh thủ thời gian ứng thanh. Được rồi, ngươi tốt nhất tu luyện đi. Gần nhất tứ đại đế cung hoạt động tấp nập, hiển nhiên đã phát hiện tung tích của chúng ta, còn có cổ khu xuất thí. Đế giả ra lệnh, vô luận như thế nào đều phải đoạt được cổ khu, ngàn vạn không thể để cho cổ khu rơi vào nhân tộc trong tay. Có thể cái này cổ khu lại không biết đi hướng. Hồng giác yêu ma bất đắc dĩ thở dài một hơi, đang muốn quay người rời đi, bỗng nhiên bước chân nhất định, còn lại hai vị đại yêu ma cũng ngừng lại. Nhìn thấy hồng giác yêu ma dừng lại, Sâm La tâm bỗng nhiên co quắp một trận. Đột nhiên, hồng giác yêu ma quay đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sâm La phía dưới, ngay sau đó lăng lệ một tay cầm ra, to gan ra hỏa, dám tiềm ẩn tại yêu ma xào huyệt, cút ra đây cho ta. Oanh! Yêu ma chỉ nổ tung, Lâm Hạo đấm ra một quyền. Kinh khủng yêu ma lực lượng, lập tức đem Lâm Hạo cho đánh bay ra ngoài, thân thể xuất hiện lít nha lít nhít vết sách thối lui đến vạn trượng bên ngoài, mới khó khăn lắm dừng lại. Vậy mà không chết. Hồng giác yêu ma ngoài ý muốn nhìn lấy Lâm Hạo, vừa rồi cái kia một trảo uy, đủ để diệt sát bất kỳ kẻ nào, trước mắt cái này bát thế tôn cấp độ nhân tộc cường giả, lại không có bị chấn vỡ, thân thể chỉ là xuất hiện một số nhỏ xíu vết sách mà thôi. Sâm La lướt đi ra, giờ phút này hắn đứng trung ương. Cái này hồng giác yêu ma không biết ngươi đã khôi phục ý thức, hướng ta xuất thủ. Lâm Hạo truyền âm nói. Cái này hồng giác yêu ma thực lực cực kỳ khủng bố, nếu không phải vừa rồi dùng cổ ma huyền diệu đem cảnh giới thôi phát đến bát thế tôn đỉnh phong, lại thêm nguyên thủy lực lượng khắc chế lời nói, thật đúng là không cách nào ngăn lại cái này tiện tay chảo một cái. Nghe được những lời này, Sâm La lập tức phản ứng lại, ánh mắt căm tức nhìn Lâm Hạo, lớn mật ra hỏa, dám ý đồ ám sát ta, đi chết đi. Đang khi nói chuyện đã xuất thủ, ba cặp cánh thịt mở rộng ra đến, mênh mông yêu ma lực lượng tuôn trào ra. Tính ngươi mạng lớn. Lâm Hạo trên người hiện ra màu đen lưu quang, trong nháy mắt cùng Sâm La đụng thẳng vào nhau, cổ ma cùng yêu ma lực lượng không ngừng đụng chạm lấy, cả hai lại tương xứng. Cổ ma. Hồng giác yêu ma nhận ra Lâm Hạo, hai con ngươi trở nên càng thêm tàn bạo, bất quá hắn lại là không có xuất thủ, mà là nhìn lấy Lâm Hạo cùng Sâm La đối chiến. Sở dĩ không có nhúng tay là dự định nhìn xem Sâm La tăng lên tới cái tình trạng gì mà thôi. Đồng thời đối thủ như vậy rất khó được, đối với Sâm La mà nói chính là tuyệt hảo lịch luyện cơ hội. Hồng giác yêu ma không lo lắng Lâm Hạo sẽ chạy đi, tại phát hiện Lâm Hạo thời điểm, hắn liền đã ra lệnh đem chọn cây xào huyệt phong tỏa. Lâm Hạo là tuyệt đối chạy không thoát. Lâm Hạo, chờ sau đó ngươi nhất định phải cho ta bắt lấy. Sâm La truyền âm nói. Bị ngươi bắt cầm. Huyết giác đã đem xào huyệt phong tỏa, bất kỳ người nào đều ra không được, coi như ngươi ta liên thủ cũng khó có thể phá vỡ. Cho nên ngươi nhất định phải bị ta bắt được, yêu ma có quy củ, chỗ gãi tù binh từ yêu ma bản nhân tự hành xử lý, những người còn lại không được can thiệp, nói cách khác. Ngươi bị ta bắt được lời nói, ta có thể xử lý ngươi, hồng giác yêu ma lại không thể can thiệp quyết định của ta. Sâm La nói ra. Nguyên lai là như vậy, ta hiểu được. Lâm Hạo nhẹ gật đầu tại chỗ phối hợp lên Sâm La, vì để tránh cho bị hồng giác yêu ma nhìn thấu, hai người cơ hồ đều đã vận dụng toàn lực tương đương với tài sinh tử giao nhau, chẳng qua Lâm Hạo vẫn là thoáng thu liếm lực lượng. Tại giao chiến một lát sau, Lâm Hạo làm ra liều chết một kích bộ dáng. Sâm La cũng phát huy ra mạnh nhất công sát uy, cả hai va chạm vào nhau, Lâm Hạo cánh tay phải bị xé nát, mà Sâm La cánh thịt cũng gãy mất một đôi, thụ thương là tất nhiên, không phải hồng giác yêu ma sẽ hoài nghi, đương nhiên điểm ấy thương thế đối bọn hắn mà nói, không tính là cái gì. Cuối cùng, Lâm Hạo bị Sâm La bắt. Huyết đại nhân, hắn đã bị ta bắt được. Sâm La cầm giữ Lâm Hạo về sau, quay người nói với Huyết Giác. Rất tốt, biểu hiện coi như không tệ. Huyết Giác nhẹ gật đầu, ánh mắt liếc qua Lâm Hạo, đúng là một vị cổ ma. Ngươi trước đem hắn nhốt lại, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy, về phần phía sau xử lý, đợi ta trở lại hắn nói. Huyết đại nhân, gia hỏa này là ta chỗ bắt, chẳng lẽ không phải từ ta tự hành xử lý sao? Sâm La tranh thủ thời gian hỏi. Nếu như là phổ thông gia hỏa, ngươi có thể tùy ý xử lý, có thể người này là cổ ma, cho nên ngươi không thể xử lý việc này, ta cũng không cách nào xử lý. Trước tạm thời giam giữ, đợi ta bẩm báo cho thứ tư đế giả về sau, làm tiếp quyết đoán. Vâng. Sâm La trong lòng căng thẳng, bất quá vẫn là đáp ứng âm thanh tới. Sau đó, Huyết Giác ba người không nghi ngờ gì, biến mất ngay tại chỗ, đã rời đi. Chờ đợi chỉ chốc lát về sau, Sâm La đem Lâm Hạo giam cầm giải khai. Huynh đệ đi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Sâm La nói ra. Ừ. Lâm Hạo gật đầu. Lúc này hai người lướt ra ngoài, có Sâm La dẫn đường, đi qua yêu ma ngược lại là không dám đối Lâm Hạo như thế nào. Rất nhanh hai người tới xào huyệt biên giới, khi thấy đã hoàn toàn giam cầm xào huyệt, Sâm La sắc mặt lập tức thay đổi. Phong cấm. Huyết Giác đem xào huyệt toàn bộ phong cấm. Sâm La gương mặt không khỏi co rúm. Ngươi cũng không có cách nào mở ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1643. Yêu ma thánh trì. Ngay ngắn khải thể. Nếu không chúng ta thử một chút cưỡng ép phá vỡ. Sâm La trầm giọng nói ra. Không, này lại kinh động còn lại yêu ma. Lâm Hạo lắc đầu. Nếu là còn lại yêu ma chạy đến, tất nhiên sẽ phát hiện Sâm La đã khôi phục, đến lúc đó Sâm La cũng biết lâm vào trong nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi không thể tiếp tục lưu lại nơi này, bằng không đợi Huyết Giác trở về, đến lúc đó muốn rời khỏi đều khó có khả năng. Sâm La vội la lên. Hiện tại đã không có lựa chọn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, ngươi tuyệt đối không nên bạo lộ ra. Không phải đến lúc đó ngươi ta đều sẽ lâm vào cực độ hung hiểm bên trong. Lâm Hạo nói ra. Thế nhưng là. Không có cái gì có thể đúng vậy. Như là đã phát sinh chuyện như vậy. Vậy chúng ta liền chờ cơ hội. Chỉ cần không chết sớm muộn sẽ có cơ hội. Lâm Hạo nói ra, kỳ thật hắn cũng nghĩ qua. Vận dụng vảy rồng lực lượng có lẽ có thể phá vỡ cái này xào huyệt. Nhưng nếu là làm như vậy, yêu ma bên kia tất nhiên sẽ toàn lực truy sát mình, một cái có được phá vỡ thứ tư yêu ma đế giả bố trí xuống giam cầm lực lượng cổ ma, không thể nghi ngờ sẽ trở thành yêu ma thề phải diệt sát đối tượng, yêu ma không có khả năng cho phép dạng này uy hiếp tồn tại. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Hạo sẽ không như thế làm, bởi vì này lại liên lụy đến Sâm La, đến lúc đó ngay cả Sâm La đều bị đuổi giết. Vậy thì phiền toái. Mà lại, Lâm Hạo cần Sâm La lưu tại yêu ma bên này, có Sâm La ở đây, hắn có thể kịp thời hiểu rõ yêu ma bên này động tĩnh. Huyết Giác trở về, hắn đang kêu gọi ta để cho ta mang ngươi tới. Sâm La sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chợt trầm giọng nói. Cùng lắm thì, hai người chúng ta liên thủ, coi như đánh không lại, cũng cần phải có thể ứng phó được. Mang ta tới đi. Lâm Hạo khoát tay áo, ngươi trước đừng bại lộ, đừng lo lắng, Huyết Giác nếu muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Cái này, đi nhanh đi, không phải Huyết Giác tất yếu hoài nghi. Lâm Hạo nói ra, ừ. Sâm La mang theo Lâm Hạo quay người đi tới xào huyệt bên trong điện, Huyết Giác cùng còn lại hai vị đại yêu ma đã ở bên trong, trừ bỏ bọn hắn ba vị bên ngoài còn có hai vị yêu ma, chỉ bất quá hai vị này yêu ma có chút kỳ lạ, đầu của bọn hắn cường đại vô cùng, hai con ngươi thâm thúy đến cực điểm, cho dù là nhìn một chút, đều sẽ có loại không rét mà run cảm giác. Bọn hắn là đoạt hồn yêu ma. Lâm Hạo cẩn thận hai người bọn họ. Sâm La run giọng nói. Đoạt hồn yêu ma. Là yêu ma bên trong tương đối đặc thù một cái chủng quần, bọn chúng không tu huyết mạch lực lượng, giống như chỉ tu hồn phách. Những này đoạt hồn yêu ma có được cực kỳ đáng sợ thần niệm, thậm chí có thể thấy rõ đại yêu ma thức hải, khống chế đại yêu ma hồn phách. Sâm La trầm giọng nói ra. Đoạt hồn yêu ma. Lâm Hạo âm thầm lưu lại một cái tâm. Thứ tư đế giả đại nhân muốn gặp hắn, Sâm La ngươi có thể đi xuống. Huyết Giác vung tay lên. Thứ tư đế giả. Sâm La thần sắc kịch biến, song quyền không chịu được bóp thành một đoàn. Nếu là Lâm Hạo bị áp giải đi gặp thứ tư đế giả, tuyệt đối là có đi không về. Đối phó Huyết Giác đều có chút khó khăn, huống chi là đứng hàng yêu ma đỉnh thứ tư đế giả. Lâm Hạo, ngươi không thể cùng bọn hắn đi. Một khi đi qua, ngươi tất không cách nào trở về. Sâm La tranh thủ thời gian truyền âm nói. Đừng cân nhắc nhiều như vậy, ta cùng ngươi đồng loạt ra tay, trước tìm cơ hội trọng thương Huyết Giác, sau đó lại đối phó còn lại hai vị đại yêu ma. Không, ngươi lưu tại nơi này. Lâm Hạo kiên quyết nói. Ngươi sẽ chết. Sâm La vội la lên. Nếu như chúng ta hiện tại xuất thủ, tất nhiên sẽ bị chết càng nhanh. Lâm Hạo ánh mắt nhìn chăm chú hai vị kia đoạt hồn yêu ma, lấy cảm giác của hắn còn có hồn phách đạt tới 7 lần thuế biến trình độ. Tại hai vị đoạt hồn yêu ma trên người, hắn cảm nhận được không gì so sánh nổi lực áp bách. Cố áp bức này lực, so với lão bất tử đều không kém mảy may. Thứ tư yêu ma đế giả. Lâm Hạo có thể cảm giác được yêu ma đế giả chính xuyên thấu qua hai vị này đoạt hồn yêu ma tại quan sát mình, cái kia bốn con mắt, ngay cả hắn đều không thể tới nhìn thẳng. Thế nhưng là, Sâm La không cam lòng nói, không có gì có thể là thứ tư yêu ma đế giả đã tới, bây giờ đang nhìn ta chằm chằm, nếu như chúng ta xuất thủ chắc chắn sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Lâm Hạo trầm giọng nói. Giờ phút này hắn chính thừa nhận đáng sợ áp lực, thể nội huyết nhục đã bị ép tới mơ hồ. Cổ ma tái sinh không ngừng thôi động, chữa trị thể nội bị đập vụn địa phương, nhưng cho dù như thế, vẫn là theo không kịp huyết nhục sụp đổ tốc độ. Đáng sợ! Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hắn còn là lần đầu tiên đối mặt yêu ma đế giả. Mà lại yêu ma đế giả chưa đích thân tới. Mà là xuyên thấu qua hai vị đoạt hồn yêu ma, vẹn vẹn chỉ là như thế, liền để Lâm Hạo cảm nhận được cực độ cảm giác nguy cơ. Nếu như yêu ma đế giả đích thân tới, chỉ sợ vẹn vẹn một ánh mắt, liền có thể diệt sát mình. Đây không phải khoa trương, mà là chân chính sự thật. Bốn vị yêu ma đế giả tại thái cổ thời đại đã là đứng hàng đứng đầu nhất tồn tại, chỉ có hai vị chí tôn cùng một vị đế tôn, còn có thái sơ đạo tổ có thể tới đánh đồng mà thôi, nhân vật như vậy không biết có được đáng sợ cỡ nào năng lực. Tại thời không toa bên trong, Lâm Hạo cũng sớm đã cảm nhận được yêu ma đế giả chỗ đáng sợ. Nếu không phải lão bất tử cầm trong tay một kiện thương không chí bảo, lại thêm long tà chí tôn cùng nhau xuất thủ, căn bản là không cách nào áp chế yêu ma đế giả. Mà khi đó yêu ma đế giả, sớm đã đang khôi phục linh vực thời điểm hao phí tất cả lực lượng, còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, bằng không, e là cho dù là lão bất tử cùng long tà chí tôn liên thủ, cũng khó có thể áp chế được bốn vị yêu ma đế giả, sách khác bạn đang xem. Trong đó một vị yêu ma đế giả vẫn lạc, kỳ thật cũng cùng thiên vũ thần đế chuyển thế thân thể đánh lén có quan hệ. Đã khôi phục được đỉnh phong thời kỳ bảy thành lực lượng thiên vũ thần đế chuyển thế thân thể, mà vị kia yêu ma đế giả hao tổn cực lớn không nói, còn bị lão bất tử dùng thương không chí bảo đè bức bách. Tại thiên vũ thần đế toàn lực đánh lén phía dưới, vị này yêu ma đế giả tự nhiên khó mà chống cự. Các ngươi lui ra đi. Trong đó một vị đoạt hồn yêu ma phát ra hùng hậu mà ẩn chứa thanh âm uy nghiêm. Vâng. Huyết Giác bọn người nhao nhao lui cách. Sâm La nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, bóp bóp nắm tay, mới quay người rút đi. Ầm ầm. Trên không rơi xuống cường đại giam cầm, đem trọn trong đó điện phong tỏa. Những này giam cầm cùng xào huyệt phía ngoài không kém bao nhiêu, hiển nhiên rất khó phá vỡ. Cổ ma, không biết bao nhiêu cái thời đại các ngươi đến cùng vẫn là truyền thừa xuống. Chúng ta lại lần nữa gặp mặt. Thứ tư đế giả lẩm bẩm nói, thanh âm tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Liền chúng liền điện giam cầm đều đang rung động, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ bị thanh âm này cho vỡ nát giống như. Ta ngược lại thật ra không lớn chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Lâm Hảo cố nén áp lực nói ra. Ngươi sợ chết. Ta có thể lý giải thực lực ngươi còn chưa đủ lấy cùng chúng ta chống lại, cho nên ngươi lo lắng sẽ chết ở chỗ này. Nguyên bản ta còn muốn cùng ngươi đánh một trận, đáng tiếc ngươi quá yếu. Yếu đến khiến ta thất vọng. Thái cổ thời đại cổ ma, bất kỳ cái gì một cách đều viễn siêu ngươi. Thứ tư đế giả nói ra. Cái này rất bình thường, ta tu luyện bao lâu, những cổ ma kia tu luyện bao lâu. Lâm Hảo nói thẳng. Đây không phải tu luyện bao lâu vấn đề, mà là cổ ma sớm đã xuống dốc. Năm đó gia hỏa kia phản bội chạy trốn sau đó, nhưng không có cho các ngươi hoàn chỉnh truyền thừa. Cho nên các ngươi mới có thể như thế yếu, cũng chính vì vậy, hắn có thể duy trì mình thống ngự địa vị. Gia hỏa kia. Lâm Hảo nhướng mày. Liền là các ngươi nói tới Hỗn Thiên Đế Tôn, cái gì Đế Tôn chính là chúng ta đời đầu đế giả thứ hai nguyên thể thôi. Bất quá hắn ngược lại là thông minh, cướp đi đời đầu đế giả dục đại nhân thành quả, trở thành đời thứ nhất cổ ma. Không phải hắn dựa vào cái gì cùng chúng ta chống lại. Đáng tiếc. Hắn cuối cùng vẫn là chết rồi. Thứ tư đế giả nói ra. Hỗn Thiên Đế Tôn chết rồi. Lâm Hảo khẽ giật mình. Đương nhiên, hắn xác thực chết rồi. Hồn phách hủy một nửa. Mặc dù hắn dùng đặc thù chi pháp phong cấm một nửa hồn phách. Nhưng hắn xác thực xem như chết rồi. Thứ tư đế giả nói đến đây. Chủ đề biến đổi. Năm đó sự tình đã mất đi. Ta hôm nay đến đây chỉ là muốn nhìn xem cổ ma biến thành dáng dấp ra sao mà thôi. Đáng tiếc a, cổ ma năm đó huy hoàng đã kết thúc. Yêu ma còn không phải như vậy, phàm là sinh linh tại cách này giữa thiên địa đều có thịnh suy ngày. Lâm Hảo trầm giọng nói ra. Đúng, ngươi nói không sai, chúng ta sớm đã minh bạch điểm này. Cho nên không có đi oán năm đó phát sinh sự tình, bởi vì sự tình đã phát sinh, lại không khả năng cứu vãn, đã như vậy chúng ta có khả năng làm liền là tránh thoát suy bại chi kiếp, đợi cho kiếp nạn qua đi, một lần nữa xuất thế. Bây giờ, đúng là chúng ta yêu ma suy bại chi kiếp tán đi thời điểm, không lâu sau đó, chúng ta yêu ma liền sẽ xuất thế. Vẹn vẹn bằng các ngươi, không cách nào ngăn cản, đây là đại thế. Thứ tư đế giả nói ra, kết quả rất khó đoán trước, chưa chắc là yêu ma thắng. Thì tính sao thắng thua thật nặng có muốn không? Thứ tư đế giả bỗng nhiên nói ra, cái kia một đôi thâm thúy vô cùng đôi mắt, khiến cho người khó mà thấy rõ hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Đột nhiên đoạt hồn yêu ma hai con ngươi khẽ động, Lâm Hảo lập tức cảm nhận được cực độ cảm giác nguy cơ. Thế nhưng là, tại cỗ này không cách nào chống cự lực lượng trước mặt, Lâm Hảo căn bản là khó mà chống cự, nhưng là hắn lại không biết dễ nổi giận như vậy. Tâm niệm vừa động, chỗ ngực chín mảnh vảy rồng di chuyển nhanh chóng, cùng lúc đó, một cái tiên khí bị xách ra. Đột nhiên, cái kia cỗ cảm giác nguy cơ biến mất. Cái này khiến Lâm Hảo không khỏi một trận giật mình, nguyên bản muốn giết hắn yêu ma thứ tư đế giả lại thu tay lại. Trên người của ngươi lại có ba loại thần đế đế văn. Tên kia tiên khí ngươi cũng có. Lại thêm cổ ma. Thứ tư đế giả hai con ngươi lấp lóe không yên, phảng phất tại suy tư điều gì kỳ quái. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là cái kia hai tên gia hỏa dự định? Thứ tư đế giả hai con ngươi tiếp tục chớp động. Một lát sau mới dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Hảo, chỉ sợ bọn họ cũng không biết, trong cơ thể ngươi còn ẩn chứa chúng ta yêu ma huyết mạch. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng cũng đầy đủ, mà lại huyết mạch này chính là trời sinh tồn tại, mà không phải giống như bọn hắn như vậy bên ngoài vật khu nhập thể nội. Nghe được thứ tư đế giả những lời này, Lâm Hạo càng thêm cảm thấy mê hoặc, bọn họ là ai? Còn có tiên khí, thứ tư đế giả lại biết được tự thân có được tiên khí, như vậy vảy rồng đâu? Thứ tư đế giả sẽ không cũng đã nhìn ra. Hiện tại mấu chốt là hắn không rõ thứ tư đế giả nói tới, nhưng trong mơ hồ cảm giác mình cùng cái gọi là bọn hắn có tất nhiên liên hệ. Đi theo ta đi. Vừa mới nói xong cái kia hai cái đoạt phách yêu ma thân thể nổ tung, huyết nhục của bọn hắn ngưng hợp cùng một chỗ, hóa thành một cái cao tới ba trượng cự nhân. Người khổng lồ này có được ba con mắt, trong đó một cái ở vào mi tâm bên trên phương, cái kia chính là yêu ma chi nhãn, chỉ có thứ tư đế giả mới có thể có được. Tại thứ tư đế giả lực lượng trước mặt, Lâm Hạo không có chống cự, bởi vì hắn biết chống cự là phí công, cho dù là thôi đồng vảy rồng lực lượng, cũng chưa chắc có thể làm gì được thứ tư đế giả, trừ phi đem chín mảnh vảy rồng lực lượng toàn bộ phóng xuất ra, nhưng nếu là như thế, mình cũng tất nhiên sẽ bị cỗ này khó mà chống đỡ được lực lượng đánh chết. Thứ tư đế giả tiện tay cuốn một cái, đem Lâm Hạo quấn vào vô tận đường hầm bên trong, không biết xuyên qua bao xa, đợi cho Lâm Hạo kịp phản ứng thời điểm, thứ tư đế giả đã bay ở một cái ao phía trên. Mà cái này ao dưới hiện đầy đen kịt đến cực điểm chất lỏng, phía trên lưu chuyển lên thâm thúy huyền ảo đường vân. Đi vào đi. Thứ tư đế giả tiện tay hất lên, đem Lâm Hạo đánh vào cái này trong hồ. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1644, Yêu Tổ Hậu Nhân. Trong hồ đen kịt chất lỏng tuôn ra mà lên, đem Lâm Hạo tại chỗ nuốt sống, nhất thời cực hạn đau đớn nước vọt khắp toàn thân, phảng phất vô cùng vô tận thần binh lợi nhận tại cắt thân thể của mình giống như. Không tốt. Lâm Hạo biến sắc, thân thể đang nhanh chóng hóa tan, tranh thủ thời gian thôi động cổ ma tái sinh, thân thể hóa tan tốc độ cũng chỉ là giảm bớt một số mà thôi, cũng không có dừng lại, dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất một khắc đồng hồ, Lâm Hạo liền sẽ bị triệt để hóa tan. Không ngừng thôi động cổ ma tái sinh, thế nhưng là Lâm Hạo nhưng thủy chung không cách nào ngăn cản tự thân hóa tan. Rất hiển nhiên, cho dù là cổ ma tái sinh lại nhanh cũng so ra kém hóa tan tốc độ, thân hình khẽ động, hắn muốn tránh thoát mà ra, nhưng cái này đen kịt chất lỏng tựa như là cái lồng giam, đem hắn đặt ở bên trong. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Lâm Hạo nhìn chăm chú bốn phía phù động đen kịt chất lỏng, cùng lúc ấy Sâm La Ngâm tăng lên yêu ma trì bên trong chất lỏng rất tương tự, nhưng là những này đen kịt chất lỏng càng đậm. Phía trên tràn ngập yêu văn cũng càng thêm rõ rệt. Yêu ma thánh dịch. Lâm Hạo chợt nhớ tới một vật. Những này đen kịt chất lỏng cùng yêu ma thánh dịch rất tương tự. Nhưng là yêu ma thánh dịch thế nhưng là yêu ma chí bảo. Bình thường yêu ma đều không cơ hội hưởng thụ. Chỉ có những địa vị kia cực cao yêu ma mới có thể thu được như vậy một lượng giọt mà thôi. Chẳng lẽ không phải yêu ma thánh dịch? Hẳn không phải là, Lâm Hạo trong lòng suy đoán yêu ma hẳn là sẽ không xa xỉ đến đem nhiều như vậy yêu ma thánh dịch cho ngoại nhân ngâm. Thế nhưng là những này đen kịt chất lỏng cùng hắn tại thời không toa bên trong nhìn thấy yêu ma thánh dịch cực kỳ tương tự. Cẩn thận nhớ lại một phen về sau, Lâm Hạo hít sâu một hơi. Yêu ma thánh dịch. Thật là yêu ma thánh dịch. Lâm Hạo trong lòng tràn đầy chấn kinh, chỉ là hắn không rõ vì sao thứ tư đế giả sẽ để cho hắn ngâm tại yêu ma thánh dịch bên trong. Nếu như là bình thường cường giả ném vào yêu ma thánh dịch bên trong tất nhiên sẽ bị hóa thành hư vô, nhưng là Lâm Hạo lại là cổ ma, mặc dù cùng yêu ma khác nhau cực lớn, nhưng cùng yêu ma có cực lớn sâu xa. Yêu ma thánh dịch đối với yêu ma có cường đại công hiệu, tự nhiên cũng biết đối cổ ma hữu dụng. Thứ tư đế giả nếu biết mình là cổ ma còn đem mình ném vào yêu ma thánh dịch bên trong, bực này cách làm để Lâm Hạo cực kỳ mê hoặc. Cái này giống như một người bắt lấy mình thù truyền kiếp đối tượng, chẳng những không có giết chết đối phương, ngược lại trả làm cho đối phương ăn được uống tốt, thậm chí cuối cùng trả lấy ra gia tộc mình bảo vật đưa cho đối phương. Lâm Hạo không thể nào hiểu được, thật vô cùng khó lý giải thứ tư đế giả dụng ý. Tại minh bạch ngâm chính là yêu ma thánh dịch về sau, Lâm Hạo liền không có lại ngăn cản tự thân hóa tan, bởi vì đây là một cái quá trình. Cho dù là còn lại yêu ma bị ném nhập trong này ngâm cũng sẽ bị hóa tan, sau đó lại khôi phục nguyên thân. Theo thân thể không ngừng hóa tan, Lâm Hạo cảm nhận được thể nội cổ ma huyết mạch đang không ngừng trở nên nồng đậm. Không chỉ như vậy, còn có một loại khác huyết mạch tựa hồ cũng đang bị kích phát mà ra, đó là linh thần nhất mạch huyết mạch bên trong ẩn chứa yêu ma bản thân huyết mạch. Yêu ma. Cảm nhận được cái kia nhanh chóng tăng trưởng yêu ma huyết mạch, Lâm Hạo thoáng chốc minh bạch cái gì. Chẳng lẽ thứ tư đế giả muốn đem ta chuyển hóa trở thành yêu ma? Lâm Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như mình biến thành yêu ma, sau này tất nhiên sẽ gặp các thế lực lớn vây quét, mà hắn cũng không có khả năng gia nhập yêu ma bên này, cho nên đến lúc đó sẽ đồng thời đối mặt nhân tộc cùng yêu ma. Thế nhưng là, mình như thế nào đi ngăn cản? Yêu ma huyết mạch chính là tiên tổ để lại, Lâm Hạo căn bản là không cách nào ngăn cản, chỉ có thể nhìn nó không ngừng tăng vọt, mà cái này yêu ma huyết mạch tăng vọt tốc độ nhanh kinh người. Lại so với Sâm La đều muốn nhanh lên không biết gấp bao nhiêu lần, đây càng để hắn giật mình. Phải biết yêu ma thực lực cùng năng lực đều là bắt nguồn từ huyết mạch. Huyết mạch càng đáng sợ, yêu ma năng lực liền càng đáng sợ. Bốn vị yêu ma đế giả có chính là hoàng cấp huyết mạch, cho nên bọn hắn mới có thể trở thành đế giả. Sẽ không phải sớm nhất tiên tổ chính là một vị yêu ma vương giả. Lâm Hạo thầm nghĩ. Yêu ma vương giả mỗi một cái thời đại cũng chỉ ra một cái cùng nhân tộc thần đế tương đương, nhưng yêu ma cùng nhân tộc khác biệt, yêu ma vương giả một khi vẫn lạc, liền không cách nào lại chuyển thế, chỉ có thể đem tự thân huyết mạch lưu cho hậu nhân, đợi cho hậu nhân kích phát ra tất cả huyết mạch, một lần nữa trở thành một đời yêu ma vương giả. Nguyên bản linh thần huyết mạch sớm đã kích phát. Chỉ là Lâm Hạo thể nội cổ ma huyết mạch quá mạnh, đến mức linh thần huyết mạch thủy chung ở vào bị áp chế trạng thái. Hiện tại có yêu ma thánh trì, linh thần huyết mạch điên cuồng tăng vọt trong nháy mắt, đã bao trùm ở Lâm Hạo quanh thân, nồng đậm đến cực điểm yêu ma huyết mạch, khiến cho Lâm Hạo một lần nữa ngưng tụ thành thân thể đạt đến khoảng 3 trượng, phía sau nâng lên hai cái bao lớn. Soạt. Bao lớn nổ tung. Hai cái màu vàng đen cánh thịt vươn dài mà ra, thịt này cánh lên hiện đầy kim sắc lưu quang, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô cùng vô tận huyền ảo, so sánh với Sâm La ba cặp cánh thịt. Lâm Hạo cái này một đôi muốn lớn hơn một chút, mà lại ẩn chứa lực lượng càng mạnh. Mà tại Lâm Hạo trên đỉnh đầu, lại vươn dài ra một cái xoắn ốt độc giác, cái này sừng cực kỳ đặc biệt, lại tản mát ra hào quang bảy màu. Linh thần huyết mạch tràn ngập quanh thân, Lâm Hạo cảm nhận được thể nội ẩn chứa kinh khủng yêu ma lực lượng, cố lực lượng này lại không thể so với tự thân nguyên bản cổ ma lực lượng kém bao nhiêu, mà càng khiến người ta kinh hãi chính là cố này yêu ma lực lượng còn tại không ngừng tăng trưởng. Yêu ma thánh trì chất lỏng đang từ từ giảm bớt, chỉ một lát thần, Lâm Hạo liền hấp thu chừng phân nửa. Mà thể nội yêu ma huyết mạch tổng cộng đến 7 thành trở lên, những huyết mạch này bên trong ẩn chứa lực lượng càng là đáng sợ đến cực điểm, dù là Lâm Hạo đều cảm thấy run sợ. Cái kia đã là siêu việt bát thế tôn cấp độ trở lên lực lượng, thậm chí có thể so với thần đế chuyển thế thân thể. Nhất thời, Lâm Hạo đáy lòng dâng lên mãnh liệt đem cố lực lượng này khống chế ý nghĩ. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem cổ ma huyết mạch cho loại bỏ đi, bởi vì yêu ma huyết mạch cùng cổ ma huyết mạch mặc dù đồng nguyên mà sinh, nhưng là không cách nào trung tan, hoặc là lựa chọn cổ ma huyết mạch, hoặc là yêu ma huyết mạch. Rất hiển nhiên, yêu ma huyết mạch so với cổ ma huyết mạch càng thêm cường đại, bởi vì nó đã đạt đến 7 thành huyết mạch trình độ, chỉ cần Lâm Hạo lựa chọn nó, tất nhiên sẽ trở thành có thể so với thần đế chuyển thế thân thể tồn tại. Mặc dù so ra kém yêu ma đế giả, nhưng cũng viễn siêu cái khác yêu ma. Tại lực lượng dụ hoặc dưới, Lâm Hạo xác thực rất tâm động, ngay tại vô ý thức muốn lựa chọn yêu ma huyết mạch thời điểm, hồn phách đột nhiên khẽ run lên, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác tự nhiên sinh ra. Thoáng chốc, Lâm Hạo ngừng lại. không thể lựa chọn yêu ma huyết mạch, không phải ta chắc chắn sẽ bị yêu ma hóa, đến lúc đó sẽ thành yêu ma một thành viên. Lâm Hạo run sợ nói. Sâm La có thể thức tỉnh là bởi vì Lâm Hạo dùng cửu tử tiên thuật tương trợ duyên cớ, nếu như mình bị yêu ma hóa, vậy ai tới cứu mình? Tất nhiên sẽ trở thành yêu ma trung tâm một thành viên, mặc dù thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại, nhưng lại đánh mất ý thức của mình cùng hết thảy. Loại lực lượng này, Lâm Hạo tình nguyện không cần. Thứ tư yêu ma đế giả đem ta ném vào nơi đây, hiển nhiên cũng là làm lấy để cho ta trở thành bọn hắn một thành viên dự định. Lâm Hạo thầm nghĩ. Không có vị nào người tu luyện sẽ kháng cự lực lượng mạnh hơn, đặc biệt là tại không biết ý thức của mình sẽ trầm luôn tình huống dưới, đều sẽ dứt khoát lựa chọn trở thành yêu ma. Nhưng là Lâm Hạo lại không biết, bởi vì hắn đã biết điểm này, mặc dù trước đó cũng có quá động tâm, nhưng này chỉ là một cái người tu luyện đối càng cường lực hơn lượng khát vọng thôi. Đã thứ tư yêu ma đế giả ôm tính toán như vậy. Như vậy Lâm Hạo đương nhiên sẽ không để hắn như ý trực tiếp chế trụ thể nội yêu ma huyết mạch, để cổ ma huyết mạch không ngừng hấp thu yêu ma thánh dịch, theo những này thánh dịch không ngừng thu nạp, cổ ma huyết mạch độ tinh khiết cũng tại tăng trưởng. Cụ thể độ tinh khiết đạt tới trình độ nào, Lâm Hạo cũng không cách nào tính ra, dù sao cổ ma huyết mạch độ tinh khiết càng cao càng tốt. Không biết qua bao lâu yêu ma bên trong thánh trì thánh dịch giọt cuối cùng rốt cuộc bị hút xong, mà Lâm Hạo cảnh giới cũng từ bát thế tôn nhất cử đạt đến bát thế tôn đỉnh phong. Đừng nhìn chỉ nhắc tới cao một cái cấp độ mà thôi, nhưng lực lượng lại là tăng vọt không ít. Nhảy ra yêu ma thánh trì, Lâm Hạo quét mắt bốn phía, thình lình chính là một tòa yêu ma xào huyệt, cụ thể là tòa nào hắn cũng chia không ra. Thứ tư yêu ma đế giả cũng không ở chỗ này, Lâm Hạo suy tư một phen về sau quyết định xem trước một chút, sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi nơi đây. Lúc này, hai đạo bóng hình xinh đẹp hoành không mà đến, thình lình chính là hai vị nữ yêu ma, mặc dù ngoại hình của các nàng đã yêu ma hóa, nhưng là bộ dáng vẫn như cũ xinh đẹp. Lâm Tắc Hạ, chân yêu đại nhân cho mời. Hai vị nữ yêu ma chậm rãi thi lễ nói. Chân yêu đại nhân. Lâm Hạo nhướng mày. Đại nhân nói, Lâm Các Hạ theo chúng ta tiến đến thì sẽ biết. Trong đó một vị nữ yêu ma nói ra. Tốt, làm phiền dẫn đường. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Hai vị nữ yêu ma tiện tay một chỉ, tư không bị xuyên thủng, một đầu thâm thúy yêu ma thông đạo hóa ra. Trong đó một vị nữ yêu ma tại phía trước dẫn đường. Mà đổi thành một vị thì tại chờ đợi, đợi cho Lâm Hạo đạp vào yêu ma thông đạo về sau, hậu phương nữ yêu ma mới đuổi theo. Không biết ghé qua bao lâu, đi qua yêu ma đường hầm về sau, tại hai vị nữ yêu ma dẫn dắt dưới, đi tới một tòa độc đáo đình viện. Cái này đình viện ngược lại là rất lịch sự tao nhã, bố trí thủ pháp đều là theo như nhân tộc mà đến, cho người ta cảm giác có chút dễ chịu. Lâm Huyên tới, nhiều năm không thấy. Lâm Huyên từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Một đạo mang theo nhu nhược thanh âm truyền đến, ngay sau đó hư không phá vỡ, một vị thân mang kim vũ cung sa nữ tử nổi lên, tấm kia tuyệt sắc dung nhan còn có màu xanh thăm thắm hai con ngươi, khiến cho người thấy một lần phía dưới, khó mà quên. Lâm Hạo sững sốt một chút, chợt chắp tay nói. Ta còn nghĩ là người nào, nguyên lai là Nhan cô nương. Ngày xưa thiên nhất thánh nữ Nhan Như Ngọc, mà thân phận thật sự lại là Trung Hoang hoàng tộc công chúa, đã từng cùng Lâm Hạo từng có một đoạn sâu xa. Tại Trung Hoang kịch biến về sau, hoàng tộc không biết tung tích, Lâm Hạo coi là hoàng tộc diệt vong, tại không lâu trước gặp được Sâm La về sau, mới biết được hoàng tộc cùng còn lại Trung Hoang cường giả được đưa tới yêu ma trong xào huyệt, đồng thời không ít cường giả đã bị kích phát ra yêu ma huyết mạch, hoàn toàn biến thành yêu ma. Nhan Như Ngọc xuất hiện, lại là để Lâm Hạo có chút giật mình, bởi vì Nhan Như Ngọc bề ngoài không có gì thay đổi, chẳng lẽ là không có bị yêu ma hóa? Không có khả năng, nếu là không có bị yêu ma hóa, là không thể nào đem ra sử dụng đến động cái kia hai nữ tính yêu ma. Lâm Huyên là tại đoán ta có hay không bị yêu ma hóa. Nhan Như Ngọc chậm rãi ngồi xuống, khuôn mặt mỉm cười nhìn lấy Lâm Hạo. Nhan cô nương cùng với những cái khác yêu ma khác biệt đúng không? Lâm Hạo nói ra. Ừ, ta có yêu tổ huyết mạch, cho nên cùng còn lại yêu ma khác biệt. Ngoại hình tại ta mà nói tùy thời đều có thể biến hóa, bất quá ta vẫn là ra thích trước kia dáng vẻ. Nhan Như Ngọc nói ra. Yêu tổ. Lâm Hạo những mày còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Chính là yêu ma thủy tổ, tại yêu ma trong truyền thuyết yêu tổ có được thông thiên cái thế chi lực, lấy lực lượng một người đã sáng tạo ra yêu ma bộ tộc, bốn vị đế giả liền là yêu tổ hậu nhân một trong, bất quá bọn hắn cũng không phải là thuần chính hậu nhân, mà ta cũng là một thành viên trong đó. Nhan Như Ngọc nói ra, tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1645. Kỳ lạ một màn. Một thành viên trong đó, đế giả. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại. Ta không phải đế giả, tuy là yêu tổ hậu nhân cũng phải nhìn có được dạng gì huyết mạch. Bốn vị đế giả có chính là hoàng cấp yêu thể huyết mạch. Đó là yêu tổ phía dưới mạnh nhất chiến thể huyết mạch, tại hoàng cấp yêu thể bên ngoài còn có yêu mẫu thánh thể, yêu hồn thức thể các loại, cùng vương cấp huyết mạch thân thể. Các loại huyết mạch đều có khác biệt, mà nhiều nhất là vương cấp huyết mạch thân thể, cơ hồ tất cả yêu ma vương giả đều là bực này huyết mạch. Nhan Như Ngọc nói ra. Nghe vậy, Lâm Hạo bỗng cảm giác ngạc nhiên. Không nghĩ tới cái này yêu tổ huyết mạch sẽ có nhiều như vậy khác nhau. Ồ, cái kia Nhan cô nương là bực nào huyết mạch? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Yêu mẫu thánh thể. Nhan Như Ngọc thản nhiên nói. Bực này huyết mạch để làm gì? Lâm Hạo tiếp tục hỏi. Bực này huyết mạch tại yêu tổ hậu nhân bên trong cực kỳ hiếm thấy, từ thái cổ đến nay chỉ có hai người có được quá, bên trong một cái chính là thái cổ thời đại đời thứ nhất yêu mẫu, mà thế hệ này yêu mẫu đã sáng tạo ra toàn bộ yêu tộc huy hoàng, bây giờ lại là ta. Nhan Như Ngọc mặt lộ vẻ buồn bã cùng đắng chát. Loại này huyết mạch hẳn là rất đặc thù. Đương nhiên đặc thù, loại này huyết mạch có một loại năng lực, cái kia chính là cùng từng cái cấp độ yêu ma hợp thể về sau, sinh hạ hậu nhân có cơ hội thu hoạch được càng thêm tinh thuần huyết mạch, đời thứ nhất yêu mẫu liền là cùng vị thứ nhất yêu ma đế giả hợp thể về sau, sinh ra vị thứ tư yêu ma đế giả. Nhan Như Ngọc nói ra, hợp thể. Lâm Hạo khẽ giật mình, cuối cùng minh bạch vì sao Nhan Như Ngọc đang nói đến mình có được bực này huyết mạch thời điểm gặp mặt lộ đắng chát cùng bất đắc dĩ. Yêu mẫu thánh thể, nói trắng ra là chính là cho yêu ma hậu đại đề cao huyết mạch sử dụng, mà Nhan Như Ngọc sau này sẽ đối mặt với kết quả là có thể sẽ bị từng cái yêu ma đế giả chiếm cứ, sau đó dùng lấy sinh dục càng thêm ưu tú yêu ma. Ta mang ngươi đi. Lâm Hạo truyền âm nói ra. Dẫn ta đi. Nhan Như Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Không thể nào, nơi này chính là yêu ma chủ xào huyệt, mà cái này xào huyệt nghe nói chính là lấy yêu tổ thân thể biến thành mà thành, là yêu ma khởi nguyên chi địa, trừ bỏ yêu ma đế giả có thể dẫn người ra vào bên ngoài, còn lại yêu ma cơ bản đều không thể xuất nhập nơi đây. Không thử một chút làm sao biết. Lâm Hạo nói ra. Ngươi thật muốn dẫn ta đi. Nhan Như Ngọc sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Hạo, đôi mắt đẹp lộ ra khó mà ngôn ngữ phức tạp. Nếu như ngươi không nguyện ý đi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Lâm Hạo không đáp phản hỏi. Được rồi, nếu như ta thật đi theo ngươi đi, như vậy yêu ma đế giả tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Đến lúc đó ngươi chắc chắn sẽ đụng phải vô số yêu ma truy sát. Mà ta lại là yêu ma yêu mẫu thánh thể, coi như trở lại thần vực bên kia, cũng sẽ bị tứ đại đế cung nhóm thế lực nhằm vào. Thiên hạ to lớn, căn bản là không ta mấy người đất dung thân. Nhan Như Ngọc giận dữ nói. Thiên hạ chi địa, vì sao không ta mấy người đất dung thân? Lâm Hạo hỏi ngược một câu tiếp lấy nói ra. Về phần yêu ma đế giả có thể hay không tùy tiện buông tha ta, đó là chuyện sau này. Mà yêu ma truy sát cũng không phải lần một lần hai, mà ta cùng tứ đại đế cung còn có rất nhiều ân oán, cho nên những này ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu là như vậy, vậy ta đi theo ngươi. Nhan Như Ngọc nói ra. Tứ đại đế giả bản thể bây giờ cũng đều đang ngủ say cùng khôi phục bên trong, bọn hắn mỗi một lần đi ra đều dùng chính là phân thể. Ta không muốn đợi ở chỗ này nữa, nếu như lại tiếp tục chờ đợi, chờ đến tứ đại đế giả bản thể khôi phục, vậy ta liền sẽ bị bọn hắn lợi dụng trở thành sinh dục một đời mới yêu ma công cụ. Không ai sẽ muốn biến thành như vậy, Nhan Như Ngọc càng là không muốn, nếu không phải bởi vì nơi đây giam cầm, nàng không cách nào tự sát, đã sớm chết, không cần sống tạm đến bây giờ. Sau đó, Lâm Hạo từ Nhan Như Ngọc nơi đó giải được, cái này yêu tổ trong thân thể có 4 cái cửa ra vào, phân biệt từ 3 vị đại yêu ma trông coi, hết thảy 12 vị đại yêu ma. Những này đại yêu ma chính là thủ hộ tổ nguyên chi địa yêu ma, bản thân đều đã không biết sống bao nhiêu vạn năm, thực lực cực kỳ khủng bố. Những này cửa ra vào đã bị phong tỏa lại, nếu muốn phá vỡ, biện pháp duy nhất liền là cưỡng ép xuất thủ, nhưng ra ngoài yêu ma đế giả có thể cưỡng ép phá vỡ bên ngoài, cho dù là 12 vị đại yêu ma liên thủ đều không được. Theo như ngươi nói như vậy, muốn rời khỏi tổ nguyên chi địa cũng không dễ dàng. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, ai thứ nhất thì là 12 vị đại yêu ma, vô luận từ chỗ nào một cái cửa ra vào, đều sẽ trước kinh động 3 vị đại yêu ma, sau đó dẫn tới còn lại 9 vị. Cho nên, 12 vị đại yêu ma cũng đã là bày ở Lâm Hảo trước mặt vấn đề lớn. Giải quyết 12 vị đại yêu ma về sau, cửa thứ hai liền là cửa ra vào, chỉ có yêu ma đế giả có thể phá vỡ cửa ra vào. Lâm Hảo cũng không có nắm chắc có thể xông mở, cho nên bất luận nhìn thế nào, cưỡng ép phá vỡ là không thể thực hiện được. Có hay không biện pháp còn lại? Lâm Hảo hỏi. Trừ bỏ cưỡng ép phá vỡ bên ngoài, lại không biện pháp còn lại. Bất quá chúng ta vấn đề khó khăn lớn nhất chính là đối phó 12 vị đại yêu ma, về phần phong cấm chỗ phá vỡ, ta ngược lại thật ra có biện pháp có thể làm cho nó biến yếu. Biện pháp gì? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Tổ nguyên chi địa bên trong có một kiện yêu ma thánh vật, tên là Thiên Yêu Chùy. Vật này chính là yêu tổ vật truyền thừa, nếu có thể lấy được vật lời nói này, phá vỡ phong cấm cũng không khó. Nhan Như Ngọc nói ra. Vật này cụ thể ở nơi nào? Vật này tại yêu ma trong thánh điện, nếu như muốn lấy được, nhất định phải thông qua 3 đạo cửa ải khó. Phàm là có thể thông qua người đều có thể lấy đi cái này Thiên Yêu Chùy. 3 đạo cửa ải khó. Ừ, cái này 3 đạo cửa ải khó cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc ở bên trong. Nhan Như Ngọc nói ra. Nếu như không thể rời bỏ nơi này, còn không phải như vậy bị vĩnh viễn vây chết ở chỗ này, cái này cùng chết có gì khác biệt. Lâm Hảo nói ra. Vậy thì tốt, ta đi an bài một phen. Sau 3 canh giờ, ta lại tới tìm ngươi. Nhan Như Ngọc liếc qua 2 vị kia nữ yêu ma, lúc này tiện tay một chỉ. Lạch cạch. 2 vị nữ yêu ma lúc này ngã xuống đất, Nhan Như Ngọc biến mất ngay tại chỗ. Lâm Hảo lúc này ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi, trong lúc bất chi bất giác, bên tai chợt nhớ tới một cỗ thanh âm kỳ quái. Ngươi đã đến. Thanh âm mờ mịt không dấu vết. Phảng phất xuyên qua vô cùng vô tận hư không, giống như là tại chỗ thật xa phát ra, lại như là ở bên tai truyền ra giống như. Ai? Lâm Hảo hai mắt chừng một cái, thông thiên chi nhãn thông suốt mở ra, quét mắt 4 phía, nhưng không có phát hiện bất luận bóng người nào, lập tức nhướng mày, chẳng lẽ là mình ảo giác. Đem thông thiên chi nhãn thu hồi về sau, Lâm Hảo lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi! Tới! Âm thanh kia lại lần nữa truyền đến, mà lại so với trước đó càng thêm rõ ràng, Lâm Hảo cấp tốc mở to mắt, nhưng lúc này đây lại ngoài ý muốn phát hiện, mí mắt của mình tựa hồ dính chặt, không cách nào lại mở ra. Ngay sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, phảng phất có được kỳ lạ ma lực, Lâm Hảo chỉ cảm thấy bên tai phát ra kịch liệt tiếng ông ông, sau đó cả người tâm thần phảng phất bị thứ gì cho hút đi. Vô cùng vô tận lưu quang xuyên thẳng qua mà qua. Hồng mông trong thiên địa, Hết thảy đều ở vào hỗn độn chưa mở trạng thái. Lâm Hạo mở ra hai mắt, hắn thấy được một người, một cái khuôn mặt mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ nam nữ. Người trên người người này không khô dưới trong suốt huyết dịch, những huyết dịch này thẩm thấu đại địa, tụ tập trở thành ba bộ to lớn thân thể. Mỗi một phó thân thể đều có được cuồn cuộn đến làm cho người khó có thể tưởng tượng lực lượng, cho dù chỉ là nhìn lên một cái, Lâm Hạo đều triệt để bị chấn động ở. Thân thể đang chậm rãi ngưng tụ thành, khuôn mặt mơ hồ. Thấy không rõ nam nữ người phát ra một trận vui sướng thanh âm, bên trong ẩn chứa vẻ mừng rỡ, vô tận hồng mông bên trong, hỗn độn chi khí bị một tiếng này âm chấn khai. Ba bộ to lớn thân thể thành hình, bọn hắn không có phân biệt giới tính, bọn hắn toàn thân bao phủ trong bóng đêm, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt, bọn hắn chính là khuôn mặt mơ hồ người sáng tạo ra, bọn hắn quỳ xuống, mà khuôn mặt mơ hồ người đột nhiên biến mất. Tại tan biến thời khắc, Lâm Hạo nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ người hiển lộ ra một chương tuyệt mỹ đến cực hạn gương mặt. Đó là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ngũ quan, đúng là một nữ nhân, mà càng làm cho tâm hắn rung động chính là, nữ nhân này trên người hiện đầy từng khối đen kịt đến cực điểm lân phiến, đó là vảy rồng, trên đỉnh đầu càng là có một đôi sừng rồng. Nàng là ai? Lâm Hạo kinh hãi nói. Bộ dáng này quá quen thuộc, Lâm Hạo từng tại cái kia một khối rồng thân thể chế thành cự trên tấm bia thấy qua. Long ma liền là bộ dáng này, có được một đôi sừng rồng. Chả toàn thân hiện đầy vảy rồng. Vốn cho là đệ nhất yêu ma đế giả dục căn cứ rồng thân thể lên đường vân tưởng tượng đi ra, nhưng lại không nghĩ tới long ma thật tồn tại quá. Mà cái này ba bộ to lớn thân thể, bọn hắn là ai? Lâm Hạo thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn, nhưng lại có thể cảm giác được cái này ba bộ to lớn thân thể ẩn chứa khí tức. Cố khí tức này rất quen thuộc, chợt hắn chợt nhớ tới ở nơi nào gặp qua, không sai, liền là trong thời không toa gặp qua, ba vị yêu ma đế giả liền có dạng này khí tức. Chỉ bất quá thời không toa bên trong yêu ma đế giả cùng cái này ba bộ to lớn thân thể khí tức so ra, chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Thái cổ sau đó, thế giới biến đổi, hai vị trí tôn lực lượng đều bị suy yếu đến cực hạn, yêu ma đế giả cũng tất nhiên như thế. Theo như thế đến xem, cái này ba bộ to lớn thân thể, liền là nguyên bản ba vị yêu ma đế giả, mà cái này tuyệt mỹ long ma nữ tử, chẳng lẽ chính là yêu tổ? Lâm Hạo trái tim nhảy lên kịch liệt. Phải là, vừa rồi Nhan Như Ngọc đề cập quá, yêu tổ đã sáng tạo ra ba vị yêu ma đế giả, mà vị thứ tư cùng vị thứ năm yêu ma đế giả chính là về sau mới xuất hiện. Thế nhưng là hà yêu tổ tại sáng tạo ra ba vị yêu ma đế giả về sau sẽ rơi lệ. Lâm Hạo không rõ, tại yêu tổ tan đi một khắc này, hắn thấy được nước mắt dưới. Ngay sau đó, càng làm cho Lâm Hạo giật mình một màn xuất hiện, ba vị yêu ma đế giả lại ra tay đánh nhau, thứ hai cùng thứ ba yêu ma đế giả lại liên thủ đối kháng đệ nhất yêu ma đế giả. Trận này đại chiến chấn động đến hồng mông thiên địa run rẩy dữ dội. Không biết bao nhiêu thứ bị phá hủy. Ba vị yêu ma đế giả đối chiến không biết bao nhiêu cái thời đại, cuối cùng đệ nhất yêu ma đế giả bị đả thương nặng, thứ hai cùng thứ ba yêu ma đế giả, từ đệ nhất yêu ma đế giả trên người rút ra một ít gì đó, cũng tìm tới một nữ tính yêu ma để hắn thu nạp, cuối cùng sinh ra thứ tư yêu ma đế giả. Đệ nhất yêu ma đế giả bị nhốt, bị phong vào một cái yêu ma trong xào huyệt. Tại cách này sau đó, thứ hai cùng thứ ba yêu ma đế giả, lại từ đệ nhất yêu ma đế giả trên người rút ra một số đặc thù đồ vật, cũng để yêu mẫu thánh thể nữ tính yêu ma sinh ra vị thứ năm yêu ma đế giả. Mà sinh ra vị thứ năm yêu ma đế giả nữ tính yêu ma. Cuối cùng bởi vì khó có thể chịu đựng thai nghén hai vị đế giả lực lượng, từ đó vẫn lạc biến mất. Chuyện gì xảy ra? Đệ nhất yêu ma đế giả làm sao lại bị thứ hai cùng thứ ba yêu ma đế giả như thế đối đãi? Lâm Hạo không rõ, chỉ có thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra, nhưng lại không cách nào biết được nguyên do. Bất quá hắn đoán chừng có thể cùng yêu tổ rơi lệ tan biến có quan hệ. Chính vì vậy, đệ nhất yêu ma đế giả cùng đằng sau hai vị yêu ma đế giả mới có thể ra tay đánh nhau, thậm chí bị hai người bắt. Cuối cùng đệ nhất yêu ma đế giả cũng đã chết, bởi vì hắn lực lượng nguyên tuyền bị rút đi, sống một thời đại về sau, liền không cách nào lại còn sống xuống dưới, nhưng lại lưu lại cổ ma chi pháp, còn có một cái kia thân rồng bia đá. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1646. Giam cầm. Thái cổ thời đại chuyện gì xảy ra? Đến mức đệ nhất yêu ma đế giả bị còn lại hai vị yêu ma đế giả rút đi tinh nguyên lực lượng, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Mà đệ nhất yêu ma đế giả, vì sao một mực khổ tâm nghiên cứu lấy cổ ma, lại vì sao muốn sáng tạo ra thái cổ thần ma cùng viễn cổ thần linh? Chẳng lẽ chỉ là cho yêu ma đem ra sử dụng? Nếu như không thấy được những vật này, Lâm Hạo sẽ một mực cho rằng như vậy. Nhưng tại kiến thức đến một màn này về sau, rất hiển nhiên sự thật cũng không phải là như thế. Đệ nhất yêu ma đế giả cũng không phải là thiện giả, từ hắn đồ sát các loài sinh linh, rèn đúc bước phát triển mới thân thể, liền có thể nhìn ra được. Đối với yêu ma đế giả mà nói, lấy có lực lượng còn lại sinh linh không đáng hắn thương hại, mà hắn sáng tạo thái cổ thần ma cùng viễn cổ thần linh. Chẳng lẽ là báo thù? Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, khả năng này rất lớn. Bằng không để nhất yêu ma đế giả dục vì sao muốn nghiên cứu long ma. Hiển nhiên là lực lượng của hắn bị thứ hai cùng thứ ba yêu ma đế giả cho tước đoạt, lấy lực lượng của hắn căn bản là không có cách nào đối phó hai vị yêu ma đế giả, cho nên hắn chỉ có thể tìm kiếm những biện pháp khác. Long ma. Vị kia sáng tạo ra ba vị yêu ma đế giả yêu tổ, bản thân liền là một vị long ma. Để nhất yêu ma đế giả biết, muốn tiêu diệt hai vị yêu ma đế giả nhất định phải trở thành long ma mới được, cho nên hắn một mực dốc lòng nghiên cứu, chỉ là hắn khổ tu vô số vạn năm cuối cùng chỉ đã đạt thành một nửa. Đột nhiên, hết thảy trước mắt lại lần nữa quay trở về tới lúc ban đầu thời điểm, đó là một mảnh hồng mông thiên địa, chỉ gặp một bóng người chậm rãi nổi lên. Một đôi sừng rồng toàn thân trải rồng vảy rồng tuyệt mỹ đến cực hạn dung nhan cùng cái kia để cho người ta hồn khiên mộng nhiễu thân thể mềm mại. Đây là một nữ nhân, nhưng là một cái đáng sợ đến cực điểm nữ nhân, vẹn vẹn chỉ là đứng Lâm Hạo trước mặt cũng có thể làm cho Lâm Hạo cảm giác được vô cùng ngạt thở cảm giác. Lâm Hạo có thể cảm giác được, không cần nữ nhân này động thủ, chỉ cần một ánh mắt, mình liền sẽ triệt để hôi phi yên diệt. Cả hai cảnh giới chênh lệch quá lớn, cái này cũng không kỳ quái, nữ nhân này chính là yêu ma thủy tổ. Đời thứ nhất long ma. Ngươi rốt cuộc đã đến. Yêu tổ mở miệng, thanh âm mờ mịt không dấu vết, phảng phất từ vô tận thời không truyền đến giống như. Ngươi, tại nói chuyện với ta. Lâm Hạo hỏi một cách tự nhận rất ngu ngốc vấn đề, nhưng là giờ phút này hắn lại chỉ có thể hỏi ra câu nói này, bởi vì hết thảy trước mắt quá rườm rà, yêu tổ vậy mà xuất hiện, hơn nữa còn trực tiếp cùng mình nói chuyện với nhau. Trước đó một màn kia, Lâm Hạo nhìn thấy yêu tổ đã chết, nhưng là hiện tại lại xuất hiện, mà lại hắn cảm giác bên trong có thể rõ ràng cảm giác được yêu tổ thể nội ẩn chứa lực lượng kinh khủng đến cực điểm, phảng phất mênh mông thương không, vô cùng vô tận. Ngươi đã quên hết thầy sao? Yêu tổ nhìn lấy Lâm Hạo. Quên hết thầy? Quả nhiên quên, ngươi luôn hồi cửu thế, chính là vì nàng. Sớm đã thành tiên ngươi, bỏ hết thầy, liền vì tái tạo nàng. Nàng cũng tái tạo, có thể hầu ở bên cạnh ngươi. Mà nàng lại mê võng quên lúc trước, quên hết thảy. Ngươi không cảm thấy mình đáng thương sao? Yêu tổ nhìn chăm chú Lâm Hạo, thâm thúy đến cực điểm con ngươi lộ ra một tia tiếc hận. Nàng, ta, thành tiên. Lâm Hạo khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn yêu tổ, không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi xác thực nhớ không được, nhưng rất nhanh ngươi liền sẽ nhớ lại. Ngươi không cần hỏi, hỏi cũng vô dụng. Hết thảy từ nơi sâu xa tự có định số. Yêu tổ nói đến đây chậm rãi nói ra. Thiên địa kết quả đã mở ra, đây là ngươi duy nhất cơ hội khôi phục. Cẩn thận ta cái kia hai cái bất tranh khí người thừa kế, bọn hắn đã bày ra một cái khác cục, Nếu có thể thành công, liền sẽ lấy dùng ta hủy diệt chi lực, đến lúc đó đem không người có thể cùng bọn hắn đối địch. Bố trí xuống một cái khác cục, ngươi hủy diệt chi lực. Lâm Hạo khẽ giật mình. Ta không gọi yêu tổ, ta chân chính danh tự là Long Mẫu. Chờ ngươi nhớ lại tất cả sự tình thời điểm, có lẽ có thể nhớ kỹ đến ta. Yêu tổ đôi mắt đẹp lộ ra một tia ảm đạm, thân ảnh dần dần nhạt đi. Long Mẫu. Lâm Hạo trao mày tìm kiếm ký ức, nhưng lại không có cái tên này, thế nhưng là cái tên này cho hắn cảm giác, lại có chút quen thuộc. Long Mẫu, ngươi còn sống không? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Ta có hay không còn sống quyết định bởi ngươi. Bốn phía vang trở lại Long Mẫu thanh âm, thiên địa kết quả bên ngoài, không chỉ một ván, ai cũng khả năng trộm đến thiên cơ. Ngươi mặc dù nguyên bản chính là tiên, có thể ngươi đã vòng vo cửu thế, tất cả đồ vật, mười không còn một, sau này kết quả như thế nào, chỉ có thể dựa vào cá nhân ngươi, hy vọng đừng để ta thất vọng. Long Mẫu! Long Mẫu! Lâm Hảo hô vài tiếng, nhưng không có bất luận cái gì tiếng vang. Thiên địa kết quả, không chỉ một ván. Đây là ý gì? Còn có mình nguyên bản chính là tiên, vì nàng từ bỏ hết thảy, nàng là ai? Còn có mình vòng vo cửu thế, vứt bỏ hết thảy, vậy mình vốn là ai? Lâm Hảo mộng, ngơ ngác đứng tại chỗ, nếu như là người khác nói ra những này, hắn huyền đương đây đều là trò đùa lời nói. Thế nhưng là những lời này lại là từ yêu tổ, cũng chính là Long Mẫu miệng nói ra, Lâm Hạo rất khó làm đến không đi tin tưởng, mình vốn là tiên. Cái này, nếu như mình là tiên, như vậy trước đó tất nhiên cùng Long Mẫu nhận biết, vì sao nàng chưa nói rõ ràng hết thảy. Mà là lời nói một nửa, lại làm cho mình đi đoán. Là cố ý, hay là vô tình ở giữa tiết lộ ra ngoài. Lâm Hạo lập tức có chút hỗn loạn. Nếu muốn biết rõ ràng ngươi đi qua hết thảy, trước từ ngươi một thế này nguyên bắt đầu, sau đó ngươi mới có thể có biết ở kiếp trước sự tình. Long Mẫu thanh âm tại Lâm Hạo đáy lòng tiếng vọng. Một thế này nguyên. Lâm Hạo nhướng mày, vậy ta đây một thế nguyên ở nơi nào? Cái này muốn hỏi ngươi cha mẹ của kiếp này. Phụ mẫu. Lâm Hạo lập tức nghĩ tới điều gì, cái kia thần bí tiên cảnh bên trong còn sót lại lôi đình thần đế hồn phách, lúc ấy phụ mẫu tiến về thời điểm, hồn phách bị hút vào mẫu thân trong bụng, nếu như coi như lôi đình thần đế không tính là mình ở kiếp trước. Long Mẫu không tiếp tục phát ra âm thanh, Lâm Hạo biết hỏi lại xuống dưới, cũng hỏi không ra cái gì đến, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào mình đi tìm. Chẳng qua còn tốt, có một cái đầu nguồn cho mình. Xem ra cần phải nhanh chóng rời đi nơi đây, sau đó tiến về thần vực tầng trời trên. Lâm Hạo thầm nghĩ. Lúc này, hết thảy trước mắt tan thành mây khói, trong tầm mắt chính là một tòa độc đáo đình viện, mà Long Mẫu còn có hết thảy đều phảng phất tại giống như nằm mơ. Nhưng là Lâm Hạo biết, đây không phải đang nằm mơ, mà là thật. Lâm Hạo có thể xuất phát. Nhan Vô Xương trở về. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Hai người một trước một sau, hướng phía yêu ma trước thánh điện đi. Không biết bay vút bao lâu, một tòa đại điện thình lình ở trước mắt, chỉ gặp đại điện bên ngoài hiện đầy tầng tầng thủ vệ, kém nhất đều là cao giai yêu nô, còn có số lượng không ít yêu ma, mà tại cái này yêu ma trong thánh điện còn có ba vị đại yêu ma tại thủ vệ. Nhan Vô Xương tiến lên, lấy ra một khối đặc thù lệnh bài, đưa cho thủ vệ yêu ma. Cầm đầu yêu ma nhìn thấy lệnh bài, lập tức quay người, tiến đến bẩm báo ba vị đại yêu ma. Lâm Hạo đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị, mà ngoài ý muốn chính là yêu ma trở về sau, yêu ma thánh điện đại môn lại mở ra. Đi mau, lệnh bài kia chính là ngụy tạo, không biết có thể duy trì bao lâu. Nhan Vô Xương lôi kéo Lâm Hạo nhanh chóng hướng yêu ma thánh điện đi đến. Ngay tại hai người sắp bước vào yêu ma thánh điện nháy mắt, ba cỗ kinh khủng đến cực điểm đại yêu ma khí tức tuôn ra mà đến, chỉ gặp đại điện bên hông lướt đi ba vị nổi giận đùng đùng đại yêu ma. Lệnh bài là giả, cản bọn họ lại. Oanh! cao giai yêu nô cùng đại lượng yêu ma lập tức xung phong liều chết mà đến, đem cửa vào chắn đến nghiêm nghiêm thật thật, kinh khủng công sát uy đánh phía Lâm Hảo hai người. Màu đen lưu quang tuôn trào ra, cao giai yêu nô cùng đại lượng yêu ma bị đánh bay mà ra, Lâm Hảo lôi kéo Nhan Vô Xương, lớn cất bước xông vào bên trong, ngay tại bước vào nháy mắt, ba vị đại yêu ma đột nhiên ngừng lại, không tiếp tục đuổi tới. Mà phát giác được một màn này, Lâm Hảo bỗng nhiên cảm thấy không được bình thường. Lâm Hảo, thật xin lỗi, ta lừa ngươi. Nhan Vô Xương nói ra, hai con mắt của nàng đã biến thành thuần túy màu vàng đen, đó là yêu ma đặc hữu con ngươi. Cái gì? Lâm Hảo trong lòng cảm giác nặng nề. Đã sớm nên nghĩ đến Nhan Vô Xương đã bị yêu ma hóa, nhưng lại không nghĩ tới, vẫn là bị lừa. Mà tòa này yêu ma thánh điện cũng không phải là cái gì thánh điện, chỉ gặp vô số giam cầm, phong tỏa Lâm Hảo thức hải, đem hắn ý thức hoàn toàn khốn trụ. Yêu ma thánh điện đại môn đóng lại, chỉ có Lâm Hảo cùng Nhan Vô Xương ở bên trong. Ngươi đã yêu ma hóa. Lâm Hảo nhìn chằm chằm Nhan Vô Xương. Không sai, ta xác thực sớm đã yêu ma hóa, cho nên ngươi không nên tin tưởng ta. Kỳ thật chúng ta cũng không muốn như vậy tốn công tốn sức tới đối phó ngươi, có thể thứ tư yêu ma đế giả nói ngươi trong thức hải có để hắn sợ hãi đồ vật tồn tại, nếu là xuất thủ đối phó ngươi, sẽ dẫn xuất vật kia, chỉ có để ngươi cam tâm tình nguyện bước vào, mới có thể phong tỏa ngăn cản vật kia. Nhan Vô Xương nói ra, cho nên ngươi mới gạt ta nói, cái này yêu ma thánh điện có thánh vật, có thể mở ra. Lâm Hảo trầm giọng nói, đương nhiên. Nhan Vô Xương nở nụ cười xinh đẹp, đã yêu ma hóa nàng càng là bằng thêm một cỗ mị hoặc chúng sinh dụ hoặc. Vậy các ngươi dự định làm sao đối phó ta? Đem ta như vậy vĩnh cửu giam cầm lại. Lâm Hảo ý đồ tránh thoát, thế nhưng là thức hải bị hoàn toàn cầm cố lại thân thể, nhưng thủy chung không cách nào động đậy. Rất hiển nhiên, muốn tránh ra khỏi là không thể nào, nhưng là hắn nhưng không có từ bỏ, không ngừng thôi động bị giam cầm ý thức. Không cần vùng vẫy, vô dụng. Nhan Vô Xương cười nói, nếu như không phải ngươi đối với chúng ta yêu ma có tác dụng cực lớn, ngươi đã sớm chết. Ngươi cũng đã biết thứ tư yêu ma đế giả đại nhân muốn để ngươi ngâm cái kia một ao yêu ma thánh dịp sao? Đây chính là chúng ta yêu ma từ thái cổ tồn đến bây giờ, vẫn luôn không nỡ dùng thánh dịch. Cái này một ao thánh dịch đầy đủ bốn vị yêu ma đế giả đại nhân khôi phục lại ba thành lực lượng, nguyên bản bọn hắn chuẩn bị phải dùng, thế nhưng là ngươi xuất hiện, để bọn hắn từ bỏ nguyên bản dự định. Nguyên bản dự định. Lâm Hảo khẽ giật mình, chợt trầm giọng nói. Các ngươi yêu ma cũng quá để mắt ta, lại đem như thế hiếm thấy thánh dịch cho ta dùng. Hẳn là ta có rất lớn tác dụng hay sao? Ngươi đang bẫy ta. Nhan Vô Xương lườm Lâm Hảo một cái, kỳ thật ta lại làm sao không muốn biết. Thế nhưng là bốn vị yêu ma đế giả lại không biết nói cho bất luận kẻ nào. Bọn hắn sẽ chỉ phân phó để cho chúng ta đi làm mà thôi. Về phần nguyên do chỉ có thể chính chúng ta đi đoán. Vừa mới nói xong, soạt một tiếng, Nhan Vô Xương quần áo trên người nát hóa, một bộ làm cho người hít thở không thông thân thể mềm mại hiện ra ở trước mắt. Ngươi! Lâm Hảo ngạc nhiên nhìn lấy nàng. Xinh đẹp không? Nhan Vô Xương cười nói. Kỳ thật ta trước đó nói cho ngươi sự tình cũng không phải là tất cả đều lừa ngươi. Ta đúng là yêu mẫu thánh thể, trừ bỏ cùng đế giả hợp làm một thể, có thể sinh ra hai vị yêu ma hậu duệ bên ngoài, những người còn lại đều chỉ có thể sinh ra một cái. Nguyên bản ta là bị chọn làm cùng thứ hai đế giả hợp làm một thể, nhưng là sau khi ngươi xuất hiện, đế giả nhóm cải biến chủ ý. Đang khi nói chuyện, Nhan Vô Xương đã thiếp thân mà đến, tiện tay nhẹ nhàng nhất liêu bát, Lâm Hảo quần áo biến mất. Yêu mẫu thánh thể lần đầu đản sinh hậu duệ trở thành đế giả tỷ lệ sẽ lớn hơn. Mà ngươi lại là cổ ma cùng yêu ma làm một thể người, hai người chúng ta sở sinh hậu duệ không biết sẽ là dạng gì. Nhan Vô Xương nở nụ cười xinh đẹp, ôm lấy không cách nào động đậy Lâm Hảo. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1647. Tầng trời trên. Nhan Vô Xương đã rời đi, nhưng là Lâm Hạo nhưng như cũ bị giam cầm ở đại điện bên trong, toàn thân vẫn như cũ không cách nào động đậy. Giờ phút này đáy lòng của hắn tràn đầy phức tạp. Rất hiển nhiên, Nhan Vô Xương bị yêu ma hóa, bản thân ý thức như là Sâm La bị giam cầm, hiện tại lại bị yêu ma lợi dụng. Nếu như thật sinh ra vị thứ sáu yêu ma đế giả, cái kia yêu ma thế lực chắc chắn làm lớn, mà lại cái này vị thứ sáu yêu ma đế giả, vẫn là hắn hậu nhân. Nhất định phải ngăn cản Nhan Vô Xương, không phải yêu ma có được vị thứ sáu yêu ma đế giả, cái kia đem khó có thể tưởng tượng. Bất quá, hiện tại Lâm Hạo có khả năng làm liền là trước tránh thoát những này giam cầm. Vùng vẫy hồi lâu, Lâm Hạo đã dùng hết tất cả biện pháp, đều không thể giải khai những này giam cầm. Đột nhiên, một cỗ lực lượng thần bí tràn vào tiến đến, trong đại điện giam cầm hoàn toàn biến mất, Lâm Hạo ý thức trở về bản thể, ngón tay khẽ run lên. Có thể động. Lâm Hạo ánh mắt hiện lên một vòng vui mừng, lúc này tiện tay chảo một cái. Từ thiên cương giới bên trong lấy ra một kiện nhất phẩm thần giáp trực tiếp mặc vào thân. Tìm được trước Nhan Vô Xương. Lâm Hạo thầm nghĩ. Lúc này cảm giác khuyết tán mà ra, đại điện bên ngoài yêu ma cùng yêu nô đã rút lui. Ba vị đại yêu ma cũng là như thế, sớm đã rời đi nơi đây, cả tòa đại điện trống rỗng. Lâm Hạo trực tiếp đánh nát cửa điện, làm đi ra đại điện thời điểm mới phát hiện cả tòa đại điện chính tung bay tại thương không chỗ sâu, chính hướng phía chỗ sâu nhất thương không liệt diễm đánh tới. Thương không liệt diễm chính là trên bầu trời đáng sợ nhất hỏa diễm, liền ngay cả thần đế đều có thể sẽ bị đốt thành tro bụi, huống chi là Lâm Hạo. Rất hiển nhiên yêu ma đang lợi dụng xong Lâm Hạo về sau, chuẩn bị đem diệt sát. Cho nên mới đem đại điện đưa đến thương không chỗ sâu, một khi Lâm Hạo bị thương không liệt diễm bị bỏng, tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Cái này thương không liệt diễm không chỉ bị bỏng thân thể, thậm chí ngay cả hồn phách cùng hết thảy ấm ký đều có thể thiêu. Thân hình khẽ động, Lâm Hạo toàn lực thôi động tất cả lực lượng, xông ra đại điện, ngay tại rời đi nháy mắt. Đại điện đã rơi vào thương không liệt diễm bên trong, chớp mắt bị thiêu, ngay cả một điểm tro bụi đều không thừa. Nhìn lấy bị hóa thành hư vô thương không liệt diễm, Lâm Hạo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, nếu như lại trễ một bước, mình cũng biết như là đại điện này bị triệt để thiêu đi. Ở vào thương không chỗ sâu, Lâm Hạo trầm tư. Lấy thực lực bản thân tiến về yêu ma xào huyệt. Chẳng những không cách nào cứu ra Nhan Vô Xương, thậm chí khả năng sẽ còn đem mình cho dựng vào. Lúc này, thiên cương giới rung động. Lâm Hạo cấp tốc từ đó lấy ra một khỏa truyền âm thạch. Lâm Hạo, ngươi bây giờ thế nào? Truyền âm thạch nổi truyền đến Sâm La thanh âm lo lắng. Nghe vậy, Lâm Hạo trong lòng có chút ấm áp, không nghĩ tới tại bực này tình cảnh dưới. Sâm La trả bốc lên hung hiểm truyền âm cho mình. Ta không sao. Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì liền tốt, hiện tại ngươi ở đâu cái vị trí? Yêu ma thứ mấy cái xào huyệt? Ta lập tức tới cứu ngươi. Sâm La nói ra. Ta đã rời đi yêu ma xào huyệt, ngươi không được qua đây. Lâm Hạo nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, tiếp lấy nói ra. Sâm La, hiện tại có một kiện chuyện rất trọng yếu, cần ngươi tại yêu ma bên kia giúp ta chú ý một chút. Chuyện gì? Nói đi. Sâm La nói ra. Là như vậy. Lâm Hạo đem mình bị thứ tư yêu ma đế giả bắt đi, sau đó thiết kế bị giam cầm, cuối cùng yêu ma hóa Nhan Vô Xương trở thành vật hy sinh sự tình cáo chi đi ra. Nghe được những lời này, Sâm La thật lâu chưa có tiếng đáp lại, hiển nhiên là bị tin tức này chấn động. Cái này cũng khó trách, ai sẽ nghĩ đến thứ tư yêu ma đế giả mang đi Lâm Hạo, đúng là làm ra chuyện như thế tới. Vị thứ sáu yêu ma đế giả. Nếu là như vậy, cái kia Nhan Vô Xương một khi sinh ra vị thứ sáu yêu ma đế giả, đại chiến liền sẽ mở ra, đến lúc đó sợ rằng sẽ khó có thể tưởng tượng. Sâm La trầm giọng nói. Mặc dù hắn đã trở thành yêu ma, nhưng là bản thân hắn ý thức vẫn là hướng về nhân tộc bên này. Đương nhiên, chỉ là có khuynh hướng mà thôi, hai tộc đại chiến tử thương tất nhiên vô số, ngăn cản là không thể nào. Mấu chốt là thân nhân của mình cùng bằng hữu có thể sẽ tại trận này bên trong đại chiến vẫn lạc. Nếu như vị thứ 6 yêu ma đế giả xuất thế, yêu ma tướng sẽ chiếm theo ưu thế tuyệt đối, một khi yêu ma thống ngự thần vực cùng linh vực, như vậy trừ bỏ yêu ma bên ngoài toàn bộ sinh linh đều sẽ bị diệt sát. Sâm La lo lắng sự tình cũng là Lâm Hạo lo lắng, nhưng hắn lo lắng hơn chính là tất cả sự tình đều đã đi tới một cái khác đầu không biết trên quỹ đạo, cùng hắn tại thời không toa bên trong thấy tương lai đã hoàn toàn không đồng dạng. Thời không toa tương lai bên trong chỉ có 4 vị yêu ma đế giả mà thôi, cũng không có vị thứ 6 xuất hiện, mà lại Lâm Hạo tại thời không toa bên trong, nhìn thấy mình chỉ là vừa đạt tới cổ ma cực hạn cùng bây giờ thiên cương chân nhân không kém bao nhiêu mà thôi, cũng không có đạt tới mạnh hơn trình độ. Về phần long mấu thời không toa bên trong càng là không có nói tới. Rất hiển nhiên, Lâm Hạo bây giờ chỗ gặp phải dẫn dắt lên sự tình đều dẫn đến tương lai trệch hướng, hướng đi khuyên hướng không biết, không ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Cũng không ai đến cùng sẽ xuất hiện chuyện gì, cho nên hắn hiện tại có khả năng làm chính là mau chóng mạnh lên. Nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cực cao cấp độ, đó là không có khả năng, đặc biệt là tại đạt tới bát thế tôn đỉnh phong về sau. Lâm Hạo cảm giác muốn tiến thêm một bước, không có vài vạn năm, thậm chí 10 vạn năm trở lên tu luyện cơ hồ là không thể nào. Mà lại, Lâm Hạo tu luyện Thái Thủy Đế Kỹ, không thể đột phá đến cửu thế tôn cấp độ, không phải liền sẽ đụng phải nguyền rủa mà chết. Hiện tại Lâm Hạo có thể làm chính là trước cứu ra cha mẹ của mình, sau đó tìm tới mình căn nguyên, nhìn xem có thể hay không từ đó tìm tới biện pháp. Long Mẫu nói qua, hắn nguyên bản chính là tiên, đã luôn hồi cửu thế, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải tìm tới cửu thế nguyên, mới có thể hiểu hết thảy, mới có thể có được lực lượng mạnh hơn. Sâm La, ngươi lưu tại yêu ma bên kia, mật thiết giúp ta chú ý bên kia động tĩnh, đặc biệt là Nhan Vô Xương. Lâm Hạo nói ra, ta hiểu được, ngươi yên tâm đi, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Ta muốn đi trước thần vực tầng trời trên, đi cứu cha mẹ của ta. Thần vực tầng trời trên. Sâm La khẽ giật mình, chợt nói ra. Thần vực tầng trời trên cũng không phải đất lành, đã từng có 6 vị đại yêu ma tiến về, đều vẫn lạc ở nơi đó. Nghe nói thần vực tầng trời trên có được rất nhiều thế lực, những thế lực này từ thái cổ tồn tại đến nay, mặc dù rất ít lộ diện, nhưng đều không thể so với tứ đại đế cung kém bao nhiêu. Ừ, ta biết, ngươi yên tâm đi. Lâm Hạo nói xong thu hồi truyền âm thạch, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Hao phí gần 2 tháng, Lâm Hạo về tới thần vực tầng trời giữa, truyền tống ước chừng nửa năm về sau, mới đi đến tầng trời giữa tít ngoài rìa khu vực. Biên giới chỗ hiện đầy các loại đặc thù tầng mây, mỗi một đoạn vân tầng tựa như là một cái giới diện giống như, phía trên còn có mở ra nát mặt, mà tất cả tầng mây tạo thành cùng một chỗ tựa như là một vòng xoáy khổng lồ, chỉ bất quá tầng mây chuyển động tốc độ cực chậm. Nơi này hẳn là thiên ngoại thiên. Lâm Hạo thầm nghĩ. Lúc này thân hình khẽ động, xông về trên tầng mây không, ngay tại bước vào nháy mắt. Lâm Hạo đem tự thân cảnh giới cùng lực lượng phóng thích mà ra. Oanh! Tầng mây rung động kịch liệt một phen, ngay sau đó nhanh chóng chuyển động kinh khủng hấp lực, đem Lâm Hạo đặt vào trong đó. Mặc dù đã có cổ ma thân, nhưng Lâm Hạo vẫn cảm giác được hấp lực uy lực. Khó trách muốn đạt tới thần tôn trở lên cấp độ mới có thể tiến nhập thần vực tầng trời trên, chỉ là cỗ này đáng sợ hấp lực. Phổ thông thần tôn đều khó mà tiếp nhận, cuối cùng nói không chừng đều sẽ bảo thể mà chết. Lâm Hạo thầm nghĩ. Tùy ý hấp lực thu nạp, xông vào thiên ngoại thiên phía trên, cuối cùng biến mất tại trong tầng mây. Không biết qua bao lâu, Lâm Hạo cảm giác được thân thể buông lỏng, ngay sau đó một cỗ lực lượng đem hắn đẩy đi ra. Khi hắn tầm mắt khôi phục như cũ thời điểm, đập vào mắt bên trong chính là vô tận vỡ vụn, đại lượng tàn toái sơn phong phiêu phù ở trong cao không. Những này sơn phong mật độ cao đến kinh người, Lâm Hạo nếm thử đấm ra một quyền đi, mới đưa một tòa sơn phong cho oanh thành mảnh vỡ. Cái này thần vực tầng trời trên hư không ngưng tụ độ, so với bất diệt chi địa cũng cao hơn được nhiều, bằng vào ta bát thế tôn đỉnh phong thực lực, cũng chỉ có thể phá hủy ngàn dặm khu vực đồ vật mà thôi. Lâm Hảo thầm nghĩ, trừ bỏ đại lượng tàn toái sơn phong có vẻ hơi thê lương bên ngoài, cái này thần vực tầng trời trên cũng không tệ, thiên địa nguyên khí so với tầng trời giữa nồng đậm gấp trăm lần trở lên, cực kỳ thích hợp người tu luyện. Trừ bỏ hư không ngưng tụ độ khác biệt ra, thần vực tầng trời trên cùng tầng trời giữa khác nhau còn tại cùng, nó có được một số kỳ lạ địa phương, những cái kia gọi là thương không chi địa. Những này thương không chi địa rất kỳ lạ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số hiếm thấy thương không bảo vật. Phàm là tu luyện tới thần tôn cấp độ trở lên về sau, đặc biệt là chuẩn thần đế cấp độ nhân vật, đối với bảo vật nhu cầu đã không còn thỏa mãn với bảo vật, chỉ có thương không bảo vật mới đủ lấy thỏa mãn, nhưng là thương không chỗ sâu tràn đầy các loại hung hiểm, thậm chí hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc. Mà thần vực tầng trời trên thương không chi địa liền muốn an toàn được nhiều, nếu như vận khí tốt, liền có thể bình yên thu hoạch được thương không bảo vật. Mà lại hung hiểm cực nhỏ. Lâm Hảo thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Thần vực tầng trời trên bên trong có rất nhiều thế lực tồn tại, mà những thế lực này cho dù là một cái thế lực nhỏ, đều có thần tôn cấp độ trở lên cường giả đóng giữ. Lớn hơn một chút thế lực, thậm chí sẽ có chuẩn thần đế tồn tại. Bất quá, thế lực lớn nhất chính là Long Tà Chí Tôn Cung, còn có từ Thái Cổ cùng một chỗ cùng tồn tại Hỗn Thiên Đế Tôn Cung, cái này hai thế lực lớn. Hai thế lực lớn từ Thái Cổ đến nay liền tranh đấu đến bây giờ, vẫn luôn không đình chỉ quá, các lớn nhỏ thế lực đều là tại cái này hai thế lực lớn bên trong kẽ hở sinh tồn, đương nhiên còn có một số địa phương là hai thế lực lớn không quản được, cái kia chính là một số trung lập chi địa. Những này trung lập chi địa, có chính là thần đế hậu nhân thành lập, có là ẩn thế cường giả thành lập, có được cực kỳ sau lưng nội tình. Đi lại một thời gian về sau, Lâm Hảo tiếp xúc một số tầng trời trên người tu luyện, từ từ hiểu được thần vực tầng trời trên một số tình huống. Thậm chí còn gia nhập vào bên trong một cách đi ra ngoài lịch luyện đội ngũ nhỏ bên trong. Cách đội ngũ này cùng sở hữu 5 người, một vị lão giả, 3 vị nam tử cùng 2 vị nữ tử. Đều là lâm thời tụ cùng một chỗ, cho nên riêng phần mình cũng không biết lai lịch của đối phương, chủ yếu là muốn đi trước gần nhất trung lập chi địa. Lãnh Tuyết Thành, mới một đường song hành, thực lực của những người này đều tại thần tôn cấp độ đỉnh phong trái phải, vị lão giả kia càng là nửa bước bước vào chuẩn thần đế cấp độ. Thực lực thế này ở chính giữa tầng trời đã là đỉnh tiêm, nhưng ở tầng trời trên bên trong lại là rất phổ thông. Bởi vì tầng trời trên bên trong có được rất nhiều thái cổ cường đại truyền thừa, lại thêm nơi đây tu luyện hoàn cảnh, muốn không nhanh chóng trưởng thành cũng khó khăn. Mạc đạo hữu, không biết tiên cảnh ở nơi nào? Lâm Hảo đối vị lão giả kia hỏi. Mấy ngày nay ở chung xuống tới, hai người cũng có chút quen thuộc, mặc dù lão giả thực lực, nhưng lịch duyệt lại là cực cao, tựa hồ rất nhiều thứ đều biết một số. Tiên cảnh. Họ Mạc lão giả ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hảo, Lâm đạo hữu nghe ngóng tiên cảnh làm cái gì? Đó cũng không phải là đất lành a, tiến vào người cơ hồ không ai được sống lấy trở về. Liền là hiếu kỳ mà thôi. Lâm Hảo cười nói. Hiếu kỳ. Họ Mạc lão giả nhìn chằm chằm Lâm Hảo một cái, chần chờ một chút về sau mới nói ra. Tiên cảnh đã sớm bị hai đại cung nắm giữ, cụ thể ở nơi nào không người rõ ràng. Muốn tiến vào tiên cảnh nhất định phải trải qua hai đại cung đồng ý mới được. Không có những biện pháp khác. Những biện pháp khác. Họ Mạc lão giả ngừng chủ đề. Làm phiền Mạc đạo hữu. Lâm Hảo nhét vào một khối tinh hạch. Vật này mặc dù không phải thương không bảo vật, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhìn thấy tinh hạch, họ Mạc lão giả cắn răng. Băng Tuyết Thành bên trong có một cái tên là Càng Ba Người. Hắn đang chiêu mộ một số người. Nghe nói là muốn giúp hai đại cung đi tiên cảnh dò đường. Ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 1648. các An Thiên Mệnh, Băng Tuyết Thành. Thần vực tầng trời trên trung lập chi thành một trong, ở vào bắc cảnh trời chỗ, cả tòa thành diện tích ước là vạn ức, các loại cỡ nhỏ cổ thành tòa lạc tại bên trong. Tại nộp có giá trị không nhỏ bảo vật về sau, Lâm Hảo cùng họ Mạc lão giả cùng nhau tiến nhập Băng Tuyết Thành, ở người phía sau dẫn dắt dưới, thông qua bảy cái truyền tống trận đi vào một tòa trong cổ thành. Tòa này cổ thành tương đối lụi bại, đi qua người tu luyện đều là toàn thân tràn ngập kinh người sát khí. Có thậm chí mắt lộ ra hung quang, những người tu luyện này không có chỗ nào mà không phải là trải qua vô số giết chóc trưởng thành, lệ khí bức người. Vòng qua không biết bao nhiêu con đường, họ Mạc lão giả mang theo Lâm Hảo đi tới một tòa thấp bé phòng ở. Tòa này phòng ở có chút phổ thông, không có chút nào kết giới vần quanh, nhưng là Lâm Hảo lại có thể cảm giác được trong phòng tràn ngập kinh khủng kết giới khí tức, mà lại kết giới ẩn chứa một cỗ kinh người sát khí. Nếu như ngạnh sấm mà nói, tuyệt đối sẽ ăn được không nhỏ thua thiệt. Đông. Thùng thùng. Không hay xảy ra tiếng đập cửa qua đi, họ Mạc lão giả hạ thấp tư thái, quy quy củ củ đứng một bên, cũng bàn giao Lâm Hảo nói. Lâm đạo hữu, cái này càng tiền bối tính tình không được tốt, chờ sau đó nhìn thấy hắn, Lâm đạo hữu không cần thiết chọc giận hắn, không phải khó mà đi ra tòa này cổ thành. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Ai? Trong phòng truyền ra một trận trầm thấp mà bất mãn thanh âm. Càng tiền bối, tại hạ chớ ngấn, có một vị đạo hữu muốn đi tiên cảnh dò đường. Họ Mạc lão giả nói ra. Ngươi tìm nhầm người, muốn cút nhanh lăn, đừng đến nơi này. Thanh âm thô bạo truyền ra, ngôn ngữ không khách khí chút nào. Nhưng là họ Mạc lão giả lại là không lên đường. Chuyển động thân thể. Mà là ra hiệu Lâm Hảo tiếp tục chờ coi. Ước chừng sau nửa canh giờ, gian phòng đại môn mở ra, một tên thân hình trắng kiện, tóc nửa bên đen, nửa bên trắng, râu quai nón nam tử trung niên đi ra. Người này trần trụi nửa người trên, cao lớn vạm vỡ, trên thân hiện đầy lít nha lít nhít vết thương, lộ ra cực kỳ chướng mắt, ở tại phần lưng còn có một cách đặc thù là ấm hình xăm. Mặc dù chỉ là đi tới, nhưng Lâm Hảo có thể cảm giác được trung niên nam tử này khí tức chính là một vị chuẩn thần đế. Nhìn thấy tên này nam tử trung niên, họ Mạc lão giả tranh thủ thời gian gạt ra nụ cười. Mà nam tử trung niên thì quét mắt một cách Lâm Hảo, trầm giọng nói. Là ngươi muốn đi tiên cảnh muốn chết. Nghe vậy, họ Mạc lão giả hơi có chút xấu hổ, mặc dù nói đi tiên cảnh dò đường cùng muốn chết không có gì khác biệt, nhưng cũng không cần thiết nói đến ngay thẳng như vậy rõ ràng. Ta không phải đi muốn chết. Lâm Hảo nói ra. Trước kia người cũng nói như vậy, bọn hắn hiện tại đã nói không nên lời câu nói này. Càng ba hừ lạnh một tiếng, nói. Được rồi, ta cũng không nói nhảm, ngươi muốn đi có thể cho một kiện thương không bảo vật làm thế chấp. Một kiện thương không bảo vật. Họ Mạc lão giả mở chừng hai mắt, càng tiền bối trước kia đều là nửa cách mà thôi, làm sao hiện tại liền một kiện rồi. Ta nói một kiện liền một kiện, muốn đi liền đi, không đến liền lăn. Càng ba trầm giọng nói. Được, một kiện liền một kiện. Lâm Hảo lấy ra một kiện thương không bảo vật, đưa cho càng ba. Dù sao những vật này trên người hắn còn có không ít, một kiện ngược lại là không quan trọng. Đừng nói một kiện, chỉ cần có thể tiến về tiên cảnh cho dù là 10 cái cũng không có vấn đề gì. Ngươi rất có can đảm. Càng ba nhìn thật sâu Lâm Hảo một cái, nói. Nhưng là từ trước đến nay có đảm lược người đều là bị chết nhanh nhất một cái, ngươi tốt tự lo thân đi. Nói xong thu hồi thương không bảo vật, đứng người lên, hướng phía gian phòng bên trong đi đến. Đi theo ta. Càng ba đầu cũng không trở về nói. Lâm Hảo đi theo đi vào lùi bại trong phòng, tại bước vào bên trong về sau. Mới phát hiện tòa này phòng so với bên ngoài phải lớn hơn nhiều, mà lại đã có 35 người ở bên trong. Những người này đại bộ phận đều là tóc trắng xóa lão giả, 6 vị chuẩn thần đế, còn lại đều là thần tôn đỉnh phong nhân vật. Ta biết các ngươi muốn đi tiên cảnh đụng tiên duyên, bất quá ta đến nói cho các ngươi biết chuyến này có thể là có đi không về, các ngươi được làm chuẩn bị cẩn thận. Càng ba không chút khách khí nói ra. ta đã chuẩn bị tiến về, tất nhiên làm xong 10 phần chuẩn bị. Một vị lão giả nói ra. Như không đi nữa, khả năng liền không có cơ hội, vừa vặn có thể gặp thức một chút trong truyền thuyết tiên cảnh, nếu là chết thì cũng thôi đi, dù sao ta nhiều nhất chỉ có thể sống thêm cái chừng 10 năm. Không ít lão giả cùng nhau gật đầu, những người còn lại là sắc mặt khác nhau. Cái này một số người bên trong từng có nửa là thọ nguyên gần người, có tài nguyên bản cảnh giới vây lại không biết đã bao nhiêu năm, như tiếp tục nữa chỉ sợ mấy người thọ nguyên hao hết đều chưa hẳn có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Cũng có chính là đời này không có nhiều gặp gỡ, quyên góp đủ lộ phí về sau mới dự định dây vào đụng một cái vận khí. Bởi vì đã từng có người tu luyện tại tiên cảnh gặp được tiên duyên, chẳng những bước vào cảnh giới càng cao hơn nữa còn thu được hiếm thấy chí bảo, bực cơ duyên này làm cho người quả thực nóng mắt. Nói nhảm ta cũng không muốn nhiều lời, các ngươi tốt tự lo thân đi, đây là tiến về tiên cảnh truyền tống trận. Các ngươi tiến vào liền có thể đến phủ cận, về phần có thể hay không tiến vào tiên cảnh, liền xem các ngươi mình. Càng ba nói ra, mở ra đi. Một vị lão giả không kịp chờ đợi nói ra, được. Càng ba đánh vào 6 viên đặc thù truyền tống tinh thạch, toàn bộ truyền tống trận lập tức sáng lên triệt để mở ra. Lâm Hạo dùng cảm giác quét mắt một vòng, cái này truyền tống trận không có cái vấn đề gì, ngược lại là có thể trực tiếp truyền tống. Nhất thời, ở đây 35 tên cường giả nối đuôi nhau mà vào, có thậm chí ngưng tụ ra toàn bộ lực lượng, từng cái giống như tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bộ dáng. Lâm Hạo nhướng mày, bất quá vẫn là đi theo. Tại bước vào truyền tống trận về sau, thân hình hóa thành lưu quang, xuyên qua dòng giã 6 canh giờ, ngay tại đi ra nháy mắt, Lâm Hạo cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Oanh! Chỉ nghe được một trận kinh thiên bão hưởng truyền đến, trong vòng nhìn dặm khu vực lại bị san thành bình địa, mà truyền tống trận lại không bị đến chút nào ảnh hưởng. 35 tên cường giả lập tức có 15 tên hóa thành tro bụi, 6 vị chuẩn thần đế sắc mặt trắng bệch, còn lại 14 người thần vương đỉnh phong cường giả toàn thân đều là tổn thương. Lâm Hạo ngược lại là không ngại, bực này công sát uy mặc dù có thể sợ, nhưng là phạm vi lớn oanh kích, cho nên liền xem như chuẩn thần đế ra tay uy lực cũng không đủ chí mạng, chẳng qua phần lưng cũng là bị xé rách, cổ ma tái sinh sau đó, vết thương cấp tốc khôi phục lại. Chuẩn thần đế. Lâm Hạo cảm nhận được, tại hư không chỗ có một vị thực lực đáng sợ chuẩn thần đế xuất thủ. Lớn mật, dám xông vào nhập tiên cảnh khu vực còn không mau lui về, không phải toàn bộ diệt sát. Kinh thiên nộ hống từ hư không truyền đến, chấn động đến thương không run run, tinh thần chập chờn, chỉ gặp một tên thân mang nguyệt nha sắc trường bào lão giả tóc bạc xuất hiện tại thương không đỉnh chóp, theo sát phía sau chính là hơn ngàn thân mang cổ giáp cường giả. Là Long Tà Chí Tôn cung người. Đáng chết, làm sao xui xẻo như vậy, lại gặp được Long Tà Chí Tôn cung người tuần tra. Còn thừa cường giả lập tức mặt lộ vẻ cho tàn. Nghe được những lời này, Lâm Hạo trong lòng khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ ra. Nguyên lai cái này cái gọi là dò đường cũng không phải là thật dò đường, tiên cảnh đã sớm bị Long Tà Chí Tôn cung cùng Hỗn Thiên Đế Tôn cung khống chế, tại đi vào thần vực tầng trời trên thời điểm, Lâm Hạo liền đã biết được việc này, trừ bỏ cái này hai đại cung người bên ngoài, ai cũng không thể tùy ý tới gần. Lúc đầu coi là Càng Ba có biện pháp để cho người ta lẫn vào. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, mà là len lén lẻn vào, chỉ bất quá Càng Ba có biện pháp để cho người ta trực tiếp tiến vào tiên cảnh khu vực mà thôi. Khó trách Càng Ba tại trước khi đi sẽ nói câu kia tự giải quyết cho tốt lời nói, nguyên lai là như vậy, hắn chỉ phụ trách truyền tống, về phần sau khi đi vào, có thể hay không tìm tới tiên cảnh cửa vào, chỉ có thể dựa vào người, nếu như vận khí không tốt. Giống như trước mắt như vậy đụng phải hai đại cung người đang đi tuần, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lúc này không ai lên tiếng nữa, 6 vị chuẩn thần đế toàn lực thôi động tốc độ, hướng phía 4 phía bay lượn mà đi, còn lại cường giả cũng đuổi theo sát. Dù sao hiện tại là đại nạn lâm đầu, có thể hay không sống sót chỉ có thể nhìn người khí vận. Oanh! Xa xa hư không chấn động, chỉ nghe được một vị hói đầu chuẩn thần đế phát ra thê thảm thanh âm, lại nhìn phía bên nào chân trời lên trải rộng lít nha lít nhít hồng sắc quang lưới, vị kia chuẩn thần đế đã bị nhốt vào trong đó, chẳng qua người này là chuẩn thần đế, sao lại dễ dàng như vậy bị trói? Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Nằm mơ. Hói đầu chuẩn thần đế hét lớn một tiếng, toàn thân bắn ra cuồn cuộn đến cực điểm lực lượng, trực tiếp xé nát hồng sắc quang lưới, vây quanh ở bên hông trên trăm cổ giáp cường giả, lập tức bị đánh giết. Long tà chí tôn cung cũng bất quá như thế thôi. Hói đầu chuẩn thần đế cười lạnh, thân hình khẽ động, trực tiếp phá vỡ hư không bước vào trong đó. Nhưng lại tại bước vào nháy mắt, một cái đại thủ từ trong hư không bắt đi ra, đập vào hói đầu chuẩn thần đế trên lồng ngực, đem lồng ngực đập nát. Hói đầu chuẩn thần đế cảm nhận được nguy cơ, hai mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, chuẩn bị nổ tung thể nội thần linh tâm hạch. Thế nhưng là một đạo chùm sáng màu đỏ lại kích xạ mà đến, giống như sợi tóc trực tiếp xuyên thấu thần linh tâm hạch, sau đó lượn quanh một vòng về sau, hóa ra nguyên bản bộ dáng, đúng là một cây như là hình rồng dây thừng. Vật này cổ lão đến cực điểm, cuối cùng trở xuống Long Tà Chí Tôn Cung Nguyệt Nha Bào chuẩn thần đế trong tay. Chẳng qua chỉ là tán tu, cũng muốn tại bản chuẩn đế trước mặt càn rỡ, các ngươi coi là tu đến chuẩn thần đế cấp độ, liền không người có thể làm sao được các ngươi. Nơi này chính là tầng trời trên, không phải tầng trời giữa, bản chuẩn đế xếp qua chuẩn thần đế, đều 13 vị các ngươi đáng là gì? Nguyệt Nha Bào chuẩn thần đế khinh thường nói. Sau đó, đại lượng cổ giáp cường giả từ trong hư không hiện lên mà ra, dày đặc hồng sắc quang lưới, đem xông ra cường giả biến thành cho bụi. Chỉ một lát sau, chỉ còn lại có 7 người mà thôi, trong đó bao quát Lâm Hạo cùng một vị thần tôn đỉnh phong cường giả, còn có 4 vị chuẩn thần đế đang khổ cực trèo trống. Dùng bảo vật tăng lên chuẩn thần đế, ha ha, các ngươi thật sự cho rằng mình thật đạt đến chuẩn thần đế cấp độ. Bất quá là cảnh giới đạt tới mà thôi, nhưng nội tình. Trời kém vạn đừng, ngươi có thể chết. Nguyệt Nha Bào chuẩn thần đế chỉ điểm một chút dưới. Vị thứ 3 chuẩn thần đế sắc mặt tái đi, lúc này cắn răng phun ra một miệng lớn tinh huyết, ngay sau đó đánh ra các loại ấm quyết, trong nháy mắt trên bầu trời không trải rộng các loại ấm quyết, mà vị kia chuẩn thần đế đã biến mất. Thế nhưng là, Nguyệt Nha Bào chuẩn thần đế tay nhưng như cũ điểm xuống, một chỉ xuyên thủng hư không, vị thứ 3 chuẩn thần đế từ ấm quyết bên trong bảo bay mà ra, đầu đã không thấy, ngay cả thần linh tâm hạch đều bị phá hủy rơi mất. Lâm Hạo giờ phút này bị đại lượng cổ giáp cường giả vòng vây, bất quá hắn lại không để ý tới, trên người màu đen lưu quang xuyên thẳng qua mà qua, rất nhiều cổ giáp cường giả đều bị đánh giết, thân hình khẽ động. Hướng phía bên trong một cái phương hướng lao đi, nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng khóa chặt lại hắn. Bát Thế Tôn Đỉnh Phong lại vẫn có thể sống đến hiện tại, ngược lại là có chút năng lực, chẳng qua ngươi đến chỗ này, nhất định phải chết ở chỗ này. Nguyệt Nha Bào chuẩn thần đế một trường vỗ rơi mà xuống. Tuy chỉ là đơn giản một trường, nhưng là một trường này bên trong ẩn chứa kinh khủng huyền diệu. Lâm Hạo gặp được không ít chuẩn thần đế, trong đó thực lực mạnh nhất một vị đều không thể cùng vị này Nguyệt Nha Bào chuẩn thần đế đánh đồng, bởi vì người này cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1649. Gặp lại cổ hồn sư. Thái Thủy Đế Kỹ. Tại cổ ma huyền ảo thôi đồng dưới, Lâm Hạo trên người đã tuôn ra mạnh hơn màu đen lưu quang, Bát Thế Tôn cảnh giới đỉnh phong bị thôi phát đến Bát Thế Tôn cực hạn, cuồn cuộn đến cực điểm lực lượng, còn có cổ ma bản thân đáng sợ thể phách uy, giống như rất nhiều tinh vực bị áp xúc đến cực hạn. Đấm ra một quyền. Nguyệt Nha Bào chuẩn thần đế khẽ run lên, mấy vạn dặm đại địa chấn động mạnh một cái. Mà Lâm Hạo cũng bị chấn động đến lui nhanh khoảng trăm trượng. Cái này chuẩn thần đế thực lực, so với ta đã thấy bất luận một vị nào chuẩn thần đế đều muốn đáng sợ. Lâm Hạo trong lòng kinh ngạc. Nguyệt Nha Bảo chuẩn thần đế càng thêm giật mình, phải biết hắn cũng không phải bình thường chuẩn thần đế, mà là xuất thân từ Long Tà Chí Tôn Cung có được cổ xưa nhất truyền thừa, sở tu cũng là thái cổ thời đại chuẩn thần đế chi đạo. Hiện tại những chuẩn thần đế kia, so sánh với hắn, cả hai không biết chênh lệch gấp bao nhiêu lần. Chuẩn thần đế ở giữa có cực lớn khác nhau, đặc biệt là tại truyền thừa bên trên, có thâm hậu truyền thừa chuẩn thần đế, thực lực càng thêm đáng sợ, thậm chí có chuẩn thần đế có thể đạt tới gần như thần đế chuyển thế thân thể trình độ, đặc biệt là xuất thân từ Chí Tôn cùng Đế Tôn Cung chuẩn thần đế, thực lực càng là đáng sợ. Lấy hắn công sát uy, diệt sát một cái bát thế tôn cường giả cũng không phải là vấn đề gì, nhưng đối phương có thể đón lấy hắn một chưởng, cái này quá làm cho ý hắn bên ngoài. Hưu! Cái kia một đạo hình rồng dây thừng bị Nguyệt Nha Bảo chuẩn thần đế ném bắn mà ra. Lâm Hảo cảm nhận được càng đáng sợ nguy cơ. Quyết định thật nhanh đem thể nội tiên khí ngậm vào trong miệng, lúc này phun một cách mà ra. Một cách tiên khí cùng hình rồng dây thừng đụng vào nhau. Hình rồng dây thừng bị chấn động đến bắn ngược mà quay về. Nguyệt Nha Bảo chuẩn thần đế sắc mặt trắng nhợt. Lại nhìn hình rồng dây thừng. Phía trên xuất hiện một điểm lỗ hồng. Lúc này sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này chính là một kiện cổ bảo. Uy lực cực kỳ kinh người. Lại bị đối phương một hơi kéo căng khuyết trước miệng. Lâm Hảo chưa từng có tại dây dưa. Mà là quay người vỡ vụn hư không, biến mất ngay tại chỗ. Kẻ này đến cùng là người phương nào? Nguyệt Nha Bảo chuẩn thần đế không có đi đuổi, mà là hoành tay ngăn cản những cái kia cổ giáp cường giả. Đại nhân, vì sao không đuổi? Đuổi! Kẻ này năng lực bất phàm, không dễ đánh giết. Đuổi kịp hắn cũng không nhiều lắm tác dụng, coi như để hắn tìm tới tiên cảnh lỗ hồng, cũng chưa chắc có thể sống đi vào. Nguyệt Nha Bảo chuẩn thần đế nói xong quay người phá vỡ hư không rời đi. Trừ bỏ Lâm Hảo bên ngoài còn có hai vị chuẩn thần đế trốn khỏi một kiếp này, chẳng qua lại là bị thương không nhẹ. Phá toái hư không xuyên qua một khoảng cách, gặp Nguyệt Nha Bảo chuẩn thần đế không có đuổi theo về sau, Lâm Hảo phá vỡ hư không trở xuống trên mặt đất. Kỳ thật hắn cũng có thể chém giết vị kia Nguyệt Nha Bảo chuẩn thần đế, chẳng qua cần vận dụng vảy rồng lực lượng. Nguyên bản 9 mảnh vảy rồng đã dùng 2 mảnh, chỉ còn lại có cuối cùng 7 mảnh, nếu như không cần thiết, Lâm Hảo là sẽ không dễ dàng vận dụng. Về phần cái kia 2 mảnh hao hết lực lượng vảy rồng, mặc dù còn tại khôi phục bên trong, nhưng cụ thể lúc nào khôi phục lại, Lâm Hảo cũng nói không chính xác. Hai vị các ngươi không đi tìm mình tiên duyên, đi theo ta làm cái gì? Lâm Hảo dừng thân trầm giọng nói ra. Trong hư không xuất hiện 2 bóng người, chính là cái kia 2 cái trốn qua đại nạn chuẩn thần đế, chỉ bất quá 2 người giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vừa rồi một trận đại chiến, bọn hắn thủ thương không nhẹ, bây giờ một thân thực lực đi 3 thành. Vì đạo hữu này, chúng ta đã có thể cùng một chỗ đến đây, cũng sống sót, cũng là duyên phận. Không bằng 3 người chúng ta liên thủ, đến lúc đó lẫn nhau ở giữa cũng có cái chiếu ứng. Trong đó một vị ông lão áo tím nói ra. 3 người liên thủ. Lâm Hảo nhướng mày. Đạo hữu, nếu là nguyện ý cùng nhau gia nhập, ta hiểu rõ một chỗ có thể có 2 thành cơ hội tiến vào tiên cảnh. Một vị khác lão giả áo đen cắn răng nói. 2 thành cơ hội. Lâm Hảo trong lòng hơi động một chút, chẳng qua nhưng vẫn là nói ra. Đã ngươi có thể tìm tới nơi này, vì sao không mình tiến vào? Hai vị, chúng ta đều là tu luyện nhiều năm, một số lừa gạt đứa nhỏ, vẫn là không cần thiết nói ra, để tránh náo ra không thoải mái tới. Ông lão áo tím sắc mặt hơi đổi một chút, ngược lại là lão giả áo đen xem thường tiếp lấy nói ra. Tại hạ liền cùng đạo hữu nói thật đi, nơi này cực kỳ đặc thù, nếu như ta mấy người chưa thụ thương trước đó, xác thực có 2 thành cơ hội. Nhưng bây giờ lại thụ thương, chỉ sợ cơ hội chưa tới một thành, nếu có đạo hữu cùng nhau lời nói, 2 thành cơ hội là đầy đủ. Đã như vậy, cái chỗ kia ở nơi nào? Cụ thể liền tạm thời không tiện cho biết, chẳng qua vị trí đại khái, thì là Hỗn Thiên Đế Tôn Cung bên trong. Lão giả áo đen nói ra. Hỗn Thiên Đế Tôn Cung. Lâm Hảo mày nhíu lại đến sâu hơn, ngươi đang nói đùa. Hỗn Thiên Đế Tôn Cung là địa phương nào? Coi như ngươi ta ba người liên thủ thật có thể xâm nhập đi vào. Không, không. Đạo hữu đoán chừng tính sai, ta nói tới cũng không phải là hiện tại Hỗn Thiên Đế Tôn Cung, mà là trước kia Hỗn Thiên Đế Tôn Cung. Hiện tại, dĩ vãng, Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đạo hữu lại không biết. Lão giả áo đen có chút kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo, bây giờ Hỗn Thiên Đế Tôn Cung cũng không phải là thái cổ thời đại kiến tạo, mà là về sau mới kiến tạo lên, nguyên bản Hỗn Thiên Đế Tôn Cung đã đắm chìm tại phiến đại địa này dưới đáy. Mới cùng già có gì khác biệt? Đương nhiên là có khác biệt, già Hỗn Thiên Đế Tôn Cung nghe nói chính là từ thái cổ thời đại liền đã tồn tại đến nay, trong truyền thuyết Hỗn Thiên Đế Tôn chân chính ở lại qua địa phương. Còn mới chính là hậu nhân thành lập. Mà lại nghe nói trước kia chả phát sinh qua một số việc cũng không biết ra sao sự tình dẫn đến Hỗn Thiên Đế Tôn Cung phân liệt, sau đó lại lần nữa tổ hợp lại với nhau. Lão giả áo đen nói ra. Đây đều là chuyện cũ, bất quá ta có thể khẳng định cái này già Hỗn Thiên Đế Tôn Cung bên trong có một chỗ đặc thù vết nứt. Ngươi có thể chắc chắn chứ? Lâm Hảo hỏi. Nếu ta không xác định lời nói, ta hai người sao lại mạo hiểm đến đây, mặc dù thực lực chúng ta, nhưng là chúng ta thọ nguyên còn có mấy chục vạn năm, nếu là dốc lòng tu luyện cũng có cơ hội trùng kích cao hơn, nếu không phải có cái này hai thành cơ hội, huynh đệ của ta hai người cũng sẽ không mạo hiểm mà đến. Lão giả áo đen nói ra. Nhìn chăm chú lão giả áo đen hai người, Lâm Hạo thông thiên chi nhãn đã mở ra. Hai người này nhất cử nhất động, bao quát nhỏ xíu biểu lộ động tác đều không thể gạt được hắn. Rất hiển nhiên, cái này lão giả áo đen nói tới hẳn là đúng, biểu lộ cũng không có gì khác thường. Nhưng là Lâm Hạo cảm giác lại có chút không đúng. Hiển nhiên lão giả áo đen chỉ là đem lời nói một nửa khác lại không nói ra. Căn cứ Lâm Hạo đoạn này thời gian nhiều phiên nghe ngóng thần vực tầng trời trên bên trong. Lâu dài sẽ có cường giả tiến về tiên cảnh đụng cái gọi là tiên duyên, nhưng là chân chính có thể tiến vào tiên cảnh người, lại là ít càng thêm ít, đại bộ phận đều là tại tiên cảnh phủ cận tìm tới một số gặp gỡ mà thôi, không có một cách nào đi vào tiên cảnh. Nhưng thế sự không có tuyệt đối, nói không chừng thực sự có người tiến vào, chỉ bất quá không có nói ra thôi. Gặp Lâm Hạo có chút động tâm, lão giả áo đen tiếp lấy nói ra. Đạo hữu hẳn là quên đi 4.000 năm trước sự kiện kia rồi. Một cặp nam nữ từng tiến vào tiên cảnh đồng thời chả từng đi ra quá. Một đôi nam nữ. 4.000 năm trước. Lâm Hạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cái kia một đôi nam nữ liền là thông qua Hỗn Thiên Đế Tôn Cung tiến vào. Làm sao ngươi biết bọn hắn từ Hỗn Thiên Đế Tôn Cung tiến vào? Lâm Hạo tập trung vào lão giả áo đen, ánh mắt lộ ra nóng rực. Nguyên bản ta cũng không biết, kỳ thật cũng không ai biết. Nhưng là ta tại một lần ngoài ý muốn phía dưới, gặp một vị đạo hữu. Lúc này đạo hữu để cho ta hỗ trợ tìm người tiến hắn đi tiên cảnh, ta lúc ấy tìm càng ba giúp hắn. Nguyên bản cũng không có gì, nhưng là ta lại ngoài ý muốn phát hiện trên người người này lại có một cỗ tiên cảnh khí tức, rất yếu ớt. Nhưng ta sở tu chi pháp có chút đặc thù, cho nên mới có thể phát giác, liền ở trên người hắn lưu lại một đạo đặc thù ấm ký. Lão giả áo đen nói ra. Về sau ta mới phát hiện, hắn chính là vị kia nam nữ bên trong nam tử. Nghe nói hắn trước khi tiến vào, ngay cả thần vương cảnh giới đều không đạt tới, có thể vừa ra một trở lại về sau tổng cộng đến cùng bọn ta tương đương cảnh giới, ngắn ngủi hơn 4.000 năm. Nói đến phần sau, lão giả áo đen ánh mắt lộ ra vô cùng nóng rực. Lâm Hạo lại là không để ý những này, hắn giờ phút này đáy lòng nhấc lên cực lớn gợn sóng, bởi vì nam tử kia không phải người khác, chính là phụ thân của mình. Lúc đó tại Cực Băng Đế Cung thời điểm, Lâm Hạo nhìn thấy qua hắn, thế nhưng là chuyện sau đó cũng không biết, về sau mới từ Vẫn Thần Minh Chủ Xích Nguyệt trong miệng biết được. Phụ thân chính là chạy về thần vực tầng trời trên, hơn nữa còn nói mẹ của mình bị nhốt, cuối cùng mới biết được là bị vây ở trong tiên cảnh. Nếu như lão giả áo đen nói là sự thật lời nói, Như vậy phụ thân linh tướng thần hẳn là thông qua Hỗn Thiên Đế Tôn cung tiến vào trong tiên cảnh. Vừa nghĩ tới phụ mẫu, Lâm Hạo tâm tình khó mà ức chế xuống tới. Đột nhiên, một cỗ cực độ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra, Lâm Hạo cảm thấy thức hải âm vang sắp vỡ, kinh khủng đến cực điểm hồn phách lực lượng lại xông vào trong thức hải của chính mình, chỉ gặp trước mắt lão giả áo đen hai người trở nên bóp méo. Một trương xấu xí mặt mo nổi lên. Khặc khặc, chúng ta lại gặp mặt. Tên lão giả này mặt là vặn vẹo, hai con ngươi càng là u lục, trong đó bên trên tán phát lấy làm lòng người thần lắc lư quang trạch. Là ngươi? Lâm Hạo nhận ra tên lão giả này, thình lình chính là lúc trước gặp phải cái kia cổ hồn sư, chính là bởi vì người này, Minh Vũ Yên trên người địa ngục chi liên mới có thể bị bỏ đi, cuối cùng còn tốt hóa ra thánh liên, mới để khôi phục tất cả lực lượng. Nhờ ngươi ban tặng, ta lần trước rời đi về sau, lại lĩnh ngộ một loại thái cổ khống hồn chi pháp, hồn phách chi lực một lần tăng vọt. Hiện tại hồn phách của ta chi lực tương đương với 8 lần thuế biến. Mà ngươi chẳng qua mới chỉ là 7 lần thuế biến mà thôi, ta muốn hút sạch hồn phách của ngươi chi lực, còn muốn luyện hóa hồn phách của ngươi, chỉ cần có thể luyện hóa, ta lại có thể tăng lên một chút. Cổ hồn sư giữ tợn cười nói. Còn có cái kia có được thánh liên nữ hoa, chờ ta giải quyết ngươi, lại đi tìm nàng. Nàng này thế nhưng là chúng ta tu luyện hồn phách chi lực tuyệt hảo chí bảo, hết lần này tới lần khác ngươi không biết hưởng dùng, đợi cho nàng thánh liên mở ra cực hạn, lại hái lời nói, liền có thể tương đương với nhiều một lần thuế biến. Từ khi thái cổ đến nay thánh liên chỉ xuất hiện quá 2 lần, đây là lần thứ 2, đáng tiếc ngươi không biết vật này chân quý cỡ nào. Ha ha ha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo thay ngươi hưởng dụng. Hiện tại, trước thôn phệ hồn phách của ngươi chi lực. Cổ hồn sư cuồng tiếu, xông vào Lâm Hạo trong thức hải, điên cuồng từng bước xâm chiếm lấy sâu trong thức hải hồn phách chi lực. Lâm Hạo toàn thân run rẩy dữ dội, bởi vì cổ hồn sư không biết dùng biện pháp gì, lại để thân thể của hắn cùng ý thức thoát ly, mà càng đáng sợ chính là ý thức lại bị cô lập ra hồn phách bên ngoài, không cách nào lại cùng mình hồn phách tương ứng. Ngươi muốn phản kháng? Không có cơ hội, hồn phách tranh giành, không phải ngươi chết chính là ta sống, không có lựa chọn thứ hai. Cổ hồn sư cười lạnh nói. Không nghĩ tới hồn phách của ngươi chi lực tinh thuần như thế, so với ta đều muốn tinh thuần, ngươi đến cùng tu luyện cái gì hồn phách chi pháp? Có thể đem hồn phách chi lực luyện thành như vậy tinh thuần trình độ. Mặc kệ. Dù sao thôn phệ xong hồn phách của ngươi về sau, ta cũng có thể thu hoạch được bực này phương pháp tu luyện. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa.